Xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Vô địch thật tịch mịch. Kính mong quý vị trước khi nghe, hãy bỏ một chút thời gian, ấn like video, ấn đăng ký kênh YouTube của mình nhé. Và ngay sau đây xin mời quý vị tiếp tục nghe truyện Vô địch thật tịch mịch tập 40. Kiếm quang che khuất bầu trời. Đây đã không phải là cảnh giới của người mà là thần. Quang mang tiêu tán, lôi đình luyện ngục sụp đổ, thiên địa khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ là một khe rãnh sâu không thấy đáy còn lưu lại khiến cho mọi người kinh hãi. Đệ tử Viêm Hoa Tông trừng to mắt, cho dù là đứng ở trong đại trận của tông môn quan sát, bọn họ cũng nhìn thấy một vạch thẳng đen kịt giữa thiên địa ở phương xa. Đó là khe rãnh do một kiếm của Lâm Phàm chém ra. Cho dù bây giờ kiếm quang đã tiêu tán, nhưng trong khe rãnh kia vẫn còn có kiếm ý sôi trào. Thật mạnh, các đệ tử chấn kinh, thậm chí ngay cả chân tay cũng như cứng lại, không thể động đậy. Bọn họ đã triệt để bị một chiêu làm cho người khó có thể tưởng tượng này của Lâm Phàm khuất phục. Lúc này, ở bên trên Vô Địch Phong, mặc dù có kiến thức rộng rãi, Ếch Xanh cũng phải giật mình, biểu lộ trên mặt nó đã ngưng kết. Đây chính là hóa thần, một chiêu cuối cùng của hóa thần kiếm trận. Hắn làm sao lại lĩnh ngộ được? Thế giới này rõ ràng là không có kiếm nguyên mà. Ếch Xanh không dám tin, nhưng không tin cũng không có cách nào khác, bởi vì một kiếm kia quả thật chính là hóa thần. Ta đột nhiên có dự cảm không ổn. Trái tim nho nhỏ của nó bắt đầu đập mạnh, chẳng biết tại sao nó đột nhiên cảm giác rất không ổn. Cuộc sống này giống như sắp triệt để vô vọng. Phong chủ của Vô Địch Phong, Thần Trật Quân chủ lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía Lâm Phàm. Chẳng lẽ Viêm Hoa Tông các ngươi dám để người này cả gan làm loạn như thế hay sao? Chỉ là, ngay sau khi vừa nói những lời này, con ngươi của hắn cũng đột nhiên co vào. Quá mạnh, một kiếm vừa rồi thật sự là quá mạnh, cho dù là hắn có dốc toàn lực cũng không nhất định có thể đỡ được. Đến cùng là chuyện gì đã xảy ra với tiểu tử này? Làm sao có thể không hiểu thấu đột phá đến thiên cương cảnh tầng 9? Chiến lực còn tăng vọt đến mức độ này, chênh lệch giữa bán thần cảnh cùng thiên cương cảnh là không thể siêu việt. Đó là chân lý vĩnh hằng bất biến bao lâu nay rồi. Tại sao kẻ này lại có thể phá vỡ được? Nhưng mà sự thật đúng là như thế. Chân lý mà mọi người luôn công nhận đã bị tiểu tử ở trước mắt này phá vỡ. Thiên cương cảnh tầng 9 nghiền ép bán thần cảnh. Đây chính là chuyện trước nay chưa từng có. Nếu như Lâm Phàm biết thì hắn có lẽ sẽ rất nghiêm túc nói cho mấy người thần chật biết rằng. Không có cách cả, kỳ thật ta đã bật hack đó. Thiên Tu cười nói, thần chật lão đệ, làm người không thể vô sỉ như vậy. Các ngươi tự nhiên mò đến Viêm Hoa Tông ta để nháo sự. Vu cáo đệ tử của tông ta, bây giờ, Lôi Đình lão đệ còn ra tay đả thương người. Đồ nhi ta chỉ có thể phản kích, chỉ là ai có thể ngờ Lôi Đình lão đệ nhiều năm không chiến đấu mà thực lực đã yếu đến trình độ này. Lão sư. Đồ nhi cũng không ngờ, mọi người không phải thường nói, bán thần cường đại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ hay sao? Đồ nhi cũng chỉ là thiên cương cảnh tầng 9 mà thôi. Sao có thể biết đối phương yếu như vậy? Ta chỉ tiện tay chém một kiếm, liền tạo thành cảnh tượng này, biểu hiện trên mặt hắn lúc này có vẻ rất bất đắc dĩ. Đồ nhi, đây không phải lỗi của ngươi. Thiên Tu an ủi, Lâm Phàm gật đầu, vâng, đồ nhi biết rồi, đây là lỗi của hắn, bởi vì hắn quá yếu. Phốc. Ở phương xa, Lôi Đình quân chủ che ngực, suýt tí nữa thì hắn phun máu rồi. Những lời này thật sự là quá đả thương người, bởi vì tu vi cao nên dù Lâm Phàm nói không to nhưng hắn vẫn nghe rõ toàn bộ. Không sót một chữ nào, phải biết mình chính là cường giả bán thần mà, không ngờ lần này lại chịu khuất nhục như vậy. Hắn ngẩng đầu, hung ác nói, Lâm Phàm, Thiên Tu, các ngươi đừng quá mức, ta chính là quân chủ của Thánh Đường Tông, các ngươi chờ đấy, ta sẽ không bỏ qua cho chuyện này đâu. Sư đệ, bớt tranh cãi, thương thế quan trọng hơn. Thần Trật quân chủ lo lắng nói. Bọn họ đều là sư huynh đệ cùng một thế hệ. Qua nhiều năm như vậy, thế hệ đó cũng chỉ còn mấy người bọn họ mà thôi. Bây giờ sư đệ bị người đánh thành bộ dáng như vậy. Lửa giận ở trong lòng của hắn cũng sắp bùng cháy. Hắn hận không thể hung hăng nghiền ép đối phương nhưng một kiếm vừa rồi của Lâm Phàm đã làm cho hắn cố kỵ. Lôi Đình lão đệ, già rồi thì cố gắng nói ít mấy câu. Mặt mũi mặc dù trọng yếu. Nhưng bại bởi đồ nhi của lão phu cũng không phải là chuyện mất mặt gì. Thiên Tu bình tĩnh nói, ông không ngờ chuyện này lại phát triển theo hướng tốt đẹp như thế. Nếu cứ theo tiết tấu này thì muốn xử lý chuyện hôm nay cũng không phải là vấn đề lớn. Thiên Tu, ngươi, Lôi Đình quân chủ lại bị đả kích. Trước kia, hắn cũng đã nghe nói Thiên Tu là người vô sỉ nhưng bởi vì chưa gặp nhau nên cũng không thấy sao. Bây giờ xem ra, há lại chỉ có vô sỉ. Quả thật là không biết xấu hổ. Hỗn loạn bán thần trầm tư. Phong chủ của Vô Địch Phong có thực lực vượt quá sự khống chế của bọn họ. Viêm Hoa Tông chỉ sợ rồi sẽ lại có thêm một vị cường giả bán thần cảnh. Không đúng, tiểu tử này mặc dù không phải là bán thần cảnh nhưng có thực lực tương đương với bán thần rồi. Thậm chí nói hắn là cường giả bán thần cảnh cũng không sai. Tốt, Viêm Hoa Tông thật đúng là rất tốt. Xem ra, các ngươi là đã chuẩn bị tốt cho việc bị Thánh Đường Tông cấm vận rồi. Hỗn loạn bán thần bước ra một bước, nói, hiểm địa của Thánh Đường Tông ta bị đệ tử của Viêm Hoa Tông ngươi cướp đoạt. Đây là sự thật không thể chối cãi. Vì bảo vệ vinh dự của Thánh Đường Tông ta, chúng ta quyết định sẽ khai chiến với Viêm Hoa Tông ngươi. Khai chiến, Chế Tài Quân Chủ hét lên. Thánh Đường Tông là tông môn cường đại nhất trên thế gian. Nhật Chiếu Tông tuyệt đối không thể so sánh. Bọn họ ưa thích khai chiến với tông môn khác. Đương nhiên, những tông môn kia có được thứ mà bọn họ muốn có. Tỷ như tông môn nào đó phát sinh nội loạn, có người tạo phản, bọn họ rất nguyện ý cung cấp trợ giúp cho phương tạo phản để tương lai khống chế dễ hơn. Vậy thì làm giống như hơn 100 năm trước thôi. Lôi Đình Quân Chủ điên cuồng nói, mặc dù khi đó bổn quân chủ còn chưa ra đời nhưng ta chờ mong thịnh thế này đã lâu. Tám đại tông môn phong tỏa tất cả thành trì của Viêm Hoa Tông. Đồ Thành đoạt tài nguyên. Sư đệ, im ngay, Thần Chật Quân Chủ ngăn Lôi Đình Quân Chủ nói tiếp. Sau đó, hắn nhìn về phía Thiên Tu. Thiên Tu, chỉ cần ngươi giao hiểm địa ra thì chúng ta còn dễ bàn bạc mọi chuyện. Chỉ là, bầu không khí lúc này hơi có vẻ không đúng. Thần Chật Quân Chủ nhìn về phía hai người trước mặt, lại phát hiện Thiên Tu cùng Lâm Phàm đang có dấu hiệu nổi đoá. Lão sư, lời nói của tên kia thật là khiến người ta khó chịu. Lão sư, ta muốn đánh chết bọn họ. Trước kia, Lâm Phàm đã nhìn qua cổ tịch của tông môn, phía trên có ghi chép về việc mà Lôi Đình Quân Chủ vừa nói. Năm đó, tám đại tông môn thừa dịp người cầm quyền của Viêm Hoa Tông yếu đuối, vô năng cho nên khởi xướng chiến tranh, muốn chia cắt toàn bộ mảnh đất này. Về sau, khi bị Viêm Hoa Đại Đế đánh bại, bọn họ còn yêu cầu một khoản tiền bồi thường kếch xù. Dựa theo nhân khẩu ngay lúc đó để tính, đó chính là muốn người người của Viêm Hoa Tông đều phải bồi thường cho tám đại tông môn. Đó là một khoản tiền khổng lồ, lớn đến mức khó có thể tưởng tượng. Đồ Nhi, kỳ thật có đôi khi người sống còn có giá trị hơn người chết. Thiên Tu đưa ra ý kiến. Đúng, vẫn là lão sư cao kiến. Người chết chỉ có tính uy hiếp nhưng giá trị của người sống thì không ít. Nhất là khi bọn họ còn là cường giả bán thần cảnh nữa. Ha ha ha, đột nhiên, gió nổi mây phun, bầu trời nguyên bản bình tĩnh lại phát sinh biến hóa. Thần Chật Quân Chủ ngẩng đầu, trên trán có mồ hôi rơi xuống. Các ngươi muốn làm gì? Chỉ là hắn vừa dứt lời thì Lâm Phàm đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Mấy lão bất tử các ngươi thật quá phận. Các ngươi năm lần bảy lượt khiêu khích bản phong chủ, còn nói đến chuyện Thánh Đường Tông đã từng xâm lược tông ta. Đây rõ ràng là đang miệt thị Viêm Hoa Tông ta. Tội này không thể tha thứ. Vừa dứt lời, năm ngón tay nắm lại thành quyền và nhanh chóng đấm xuống. Lập tức, cương khí triệt để bạo phát ra. Một quyền kia bộc phát ánh sáng rực rỡ. Hư không cũng bắt đầu vặn vẹo, khiến cho tất cả mọi người cảm thấy kinh hãi. Người, Thần Chật Quân Chủ đưa tay, bắt lấy nắm đấm của Lâm Phàm. Nhưng mà ngay khi vừa bắt được, quyền kình kinh khủng trực tiếp xuyên qua lòng bàn tay, đánh vào trong cơ thể của hắn. Chuyện này làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Làm sao có thể, ầm ầm, một bóng người trực tiếp rơi xuống mặt đất. Sóng xung kích nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía. Từ trong hố sâu truyền đến tiếng nói giận dữ của Thần Chật Quân Chủ. Phong chủ của Vô Địch Phong, ngươi đừng quá mức, bổn quân chủ há lại là người mà ngươi có thể ức. Chỉ là, lời còn chưa nói hết, trong hư không một vệt sáng trực tiếp rơi xuống hố sâu. Lâm Phàm không ngừng cười lớn, ta ức hiếp ngươi sao? Ngươi nói sai rồi, đây là nghiền ép, bán thần thì sao? Thật sự là buồn cười. Với thực lực của những bán thần như các ngươi thì bản phong chủ cũng chỉ cần giơ tay chém xuống là có thể làm thịt rồi. Ẩm, vệt sáng rơi xuống mặt đất còn phát sinh tiếng nổ vang. Mặt đất rạn nứt, ở chỗ trung tâm đột nhiên chìm xuống, hình thành một cái hố sâu to lớn. Nếm thử chiêu thức mà ta tự sáng tạo cho các ngươi đi. Loạn quyền đánh chết lão bán thần, vô số quyền ảnh rơi xuống, dày đặc như là hạt mưa, không có bất kỳ chiêu thức gì, chỉ có sức mạnh thần túy nhất bạo phát ra. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng khắp nơi, mặt đất tiếp tục bị lực trùng kích kịch liệt đánh cho tan hoang. Vô số đá vụn chấn động bay lên, khi nổi bồng bềnh giữa không trung thì bị lực trùng kích đánh vỡ, biến thành cho tàn. Đồ Nhi, ngươi hơi nóng nảy rồi. Nhìn thấy hết thảy mọi chuyện, Thiên Tu cũng không có ngăn cản, trong lòng còn có cảm giác sảng khoái khó mà nói rõ. Có lẽ lần này, Viêm Hoa Tông thật sự sẽ có thể quật khởi, dù sao bọn họ nhịn đã quá lâu rồi. Bây giờ là lúc bộc phát ra quang mang óng ánh nhất. Đồ Hỗn Trướng mau dừng tay. Nhìn thấy cảnh tượng này, mấy người Hỗn Loạn Quân Chủ biến sắc. Thần Chật Quân Chủ lại bị Lâm Phàm ép nằm ở mặt đất, bị đánh đến mức không thể phản kháng. Chỉ là bọn họ ngăn cản cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Chỉ là tăng thêm một tia sắc thái xen lẫn vào trong những tiếng nổ vang mà thôi. Đột nhiên, mặt đất ngừng rung động. Cho bụi dày đặc bao phủ hố sâu khiến cho không người nào nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra ở bên trong. Khi cho tàn dần dần tiêu tán, có hai bóng người đứng thẳng, không thấy rõ khuôn mặt. Nhưng khi mấy người lôi đình đang chờ mong thần chợt phản công thì thanh âm làm bọn họ thống hận nhất truyền đến. Quá yếu, tại sao bán thần lại yếu như thế này? Sau này ta nên tìm đối thủ ở đâu đây? Lâm Phàm nổi bồng bềnh giữa không trung, một tay nắm lấy đầu của thần chợt quân chủ. Khuôn mặt nguyên bản có được khí chất bán thần đã sớm biến dạng. Mặt mũi bầm dập, trông vô cùng thê thảm. Tứ chi của thần chợt quân chủ vô lực rủ xuống. Hắn cố gắng ngẩng đầu, mí mắt sưng húp khiến cho hắn không mở mắt ra được. Ngươi, thần chợt quân chủ còn muốn nói cái gì, chỉ là lời còn chưa nói khỏi miệng thì hắn lại bị Lâm Phàm đấm một quyền vào bụng. Lực lượng cường đại xuyên qua thân thể, hình thành sóng khí bay thẳng lên trời. Ngươi biết đây là cái gì không? Đây chính là thực lực đó. Ngươi biết hay không? Lâm Phàm nâng đầu của thần chợt quân chủ lên ngang mặt rồi lắc đầu. Nói, đáng tiếc, xem ra ngươi không hiểu. Sau đó, hắn tiện tay quăng thần chợt quân chủ ra chỗ thiên tu. Lão sư, hắn là chiến lợi phẩm của con. Người hãy trông chừng hắn cẩn thận giúp con. Đừng để hắn chạy, Lâm Phàm nói. Không thành vấn đề, đồ nhi yên tâm, lão sư sẽ giúp ngươi trông chừng kẻ này. Thiên tu cười nói, lúc này ông đã minh bạch. Đồ nhi này của mình muốn làm gì? Lâm Phàm, ngươi muốn chết? Hỗn loạn bán thần nghiêm nghị nói. Hắn không ngờ thần chợt lại bị Lâm Phàm bắt giữ một cách dễ dàng như vậy. Chiến lực bực này đã không phải là thứ mà bọn họ có khả năng cản trở. Hỗn loạn bán thần đứng ra, run run nói, Lâm, phong chủ, chuyện gì cũng phải từ từ, không nhất định phải động thủ. Thương tổn hòa khí giữa hai tông, tình huống hiện giờ có chút không ổn, đã vượt qua sự khống chế của mấy người bọn hắn. Phong chủ vô địch phong của Viêm Hoa Tông lúc này đã có thực lực vượt qua bọn họ. Bây giờ, kẻ này đã không phải là tồn tại mà bán thần cảnh phổ thông có khả năng đối đầu. Trước kia, dù Viêm Hoa Tông có cường giả như thiên tu tọa chấn, bọn họ cũng dám tự mình tới làm càn. Đó là bởi vì Viêm Hoa Tông chỉ có một mình thiên tu mà thôi. Hơn nữa, ông ta còn phải lo lắng cho Viêm Hoa Tông nên sẽ không dám ra tay. Nhưng tình huống bây giờ không giống với lúc trước. Nhất là, hắn cảm giác được đầu óc của phong chủ vô địch phong này rất có thể là có vấn đề. Nếu như là người bình thường thì tuyệt đối sẽ không nghĩ tới chuyện đến Thánh Đường Tông chuyển hiểm địa chứ đừng nói là làm. Hòa khí là cái gì? Lão tử không quan tâm. Kế tiếp, chính là ngươi, lão bất tử hỗn loạn. Hỗn loạn bán thần còn chưa kịp phản ứng thì Lâm Phàm đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tóc dài sau lưng bay múa, trong hai con ngươi lóe ra chiến ý điên cuồng. Hai tay nắm lại, 10 ngón tay đan vào nhau rồi đột nhiên đập xuống. Gọi cha đi, ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Đánh rắm, đột nhiên xuất hiện một chiêu này khiến cho hỗn loạn quân chủ kinh hãi nhưng bán thần cảnh há lại bị đánh bại đơn giản như vậy. Hắn giơ tay lên, một quầng sáng màu xám từ trên lòng bàn tay bạo phát ra. Hư không giống như bị chia cắt thành hai phần âm dương, cuối cùng dung nạp cùng một chỗ. Có hỗn loạn ý chí, còn có hỗn loạn pháp tắc chống lên một mảnh bầu trời. Thứ đồ gì vậy, nhưng ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, muốn ngăn cản chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Nhưng một chiêu này của Lâm Phàm lại bị quầng sáng màu xám này ngăn cản. Ha ha ha, càn rỡ, thật sự là càn rỡ. Ngươi nghĩ rằng có thể chấn áp thần chật là có thể chấn áp bản quân chủ hay sao? Ta cho ngươi biết, hỗn loạn pháp tắc của ta là... Răng rắc, tiếng dạn nứt truyền đến. Ở giữa của hai quyền có quầng sáng như là con thoi đang xoay tròn. Chiếu sáng cả thiên địa. Không có khả năng, hỗn loạn quân chủ kinh hãi. Không dám tin, hắn tận mắt nhìn thấy hỗn loạn pháp tắc bị Lâm Phàm đánh nát. Cảm giác sợ hãi chạy thẳng từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu. Chế tài, lôi đình, cứu ta. Lôi đình quân chủ ngẩng đầu nhìn lại hai người khác, hét to với vẻ bất lực. Lúc này, chế tài quân chủ động. Hư không theo đó cũng chấn động. Thương chế tài bộc phát hào quang óng ánh, đánh thẳng về phía Lâm Phàm. Bản quân chủ muốn xử phạt ngươi. Một thương này nhanh đến mức cực hạn. Vô tận pháp tắc quấn quanh ở đầu mũi nhọn của thương chế tài hình thành vòng xoáy xuyên thấu hư không. Ý chí, chế tài quân chủ chợt quát một tiếng. Ý chí của bán thần cảnh ngưng tụ ở trong đó. Một thương này là một chiêu cường đại nhất của hắn. Vô luận như thế nào, hắn cũng muốn giết chết tiểu tử này một lần nữa. Đệ tử Viêm Hoa Tông không nhìn thấy rõ quá trình, nhưng cũng biết có bán thần khác ra tay giúp đỡ lôi đình quân chủ. Bọn họ lập tức kêu gào, tức giận mắng, hèn hạ vô sỉ, vậy mà lấy nhiều khi ít. Lâm sư huynh cẩn thận, máu tươi trong cơ thể của bọn họ đã sôi trào lên. Có đệ tử phun máu tươi từ trong lỗ mũi ra, quá hưng phấn, Lâm sư huynh thật quá mạnh. Máu tươi của ta không nhịn được muốn phun ra ngoài. Đệ tử một bên phun máu, một bên nhìn lên hư không. Bọn họ đã không có cách nào quên được cảnh tượng trước mắt. Đây là một lần rực rỡ nhất, vinh dự nhất của Viêm Hoa Tông trong suốt mấy trăm năm qua. Mà lần vinh quang này chính là do Lâm Sư Huynh lấy sức một người nghiền ép bán thần cảnh của Thánh Đường Tông. Muốn đánh lén ta sao? Nằm mơ đi, nếu như ngươi đã vội vã muốn đầu thai như vậy thì ta cũng thỏa lòng mong ước của ngươi. Một chân của Lâm Phàm dẫm ở trên người Hỗn Loạn Quân Chủ, còn một tay của hắn trực tiếp bắt lấy thương Chế Tài. Hả? Chế Tài quân chủ ngây người. Thương Chế Tài trong tay hắn lại không có cách nào động đậy. Sau đó, một nguồn sức mạnh không có cách nào ngăn cản lập tức truyền đến. Thương Chế Tài rời khỏi tay, bị Lâm Phàm cướp lấy. Đáng giận, đối mặt tên điên như Lâm Phàm, Chế Tài quân chủ cảm giác nếu mình không rút nhanh thì sẽ có chuyện, cho nên ngay cả Thương Chế Tài hắn cũng không quan tâm mà nhanh chóng hóa thành một vệt sáng, kéo dài khoảng cách với Lâm Phàm. Chẳng qua là khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng Chế Tài quân chủ rỉ máu. Lâm Phàm đã bẻ gãy Thương Chế Tài. Sau đó, Lâm Phàm còn quan sát tỉ mỉ một phen, chiều dài vừa vặn, mà ở trong này lại còn có pháp tắc của Chế Tài quân chủ duy trì. Cho nên đây cũng có thể coi là một thứ cứng rắn. Xuất sinh, đây chính là bảo bối do ta khổ cực. Chế Tài quân chủ ngửa mặt lên trời gào to không có cam lòng. Chỉ là khi nhìn thấy ánh mắt kia của Lâm Phàm, hắn lại ngây ra. Im miệng, nếu không lát nữa, ta sẽ dùng cái đồ chơi này đâm chết ngươi. Lâm Phàm nhếch miệng, nói với vẻ tà ác, tựa như là muốn nói ta đâm như thế nào thì phải nhìn biểu hiện của ngươi. Thực lực của đồ nhi hơi quá cường đại rồi, mặc dù bốn vị bán thần của Thánh Đường Tông hơi yếu, nhưng cũng chỉ là yếu với ông thôi, còn với những người khác thì bốn người này vẫn rất cường đại. Nhìn tình huống này, nếu như đồ nhi trở thành bán thần, vậy thì kẻ làm sư phụ như ông không phải là cũng sẽ bị đồ đệ treo lên đánh rồi hay sao? Không được, không được, lão phu nhất định phải đi vào Thiên Không Thành, nhìn xem di chỉ của thần linh đến cùng là như thế nào. Thân là lão sư, nhất định phải có được thực lực của lão sư. Mặc dù dạy dỗ được trò giỏi hơn thầy cũng rất hay, nhưng mà cũng không thể để học trò vượt mặt nhanh như thế được. Hỗn loạn bán thần đứng trên mặt đất, nhìn lên hư không, gào thét, hắn cảm nhận được sự sỉ nhục. Lâm Phàm tiểu xuất sinh, hỗn loạn ta đời này kiếp này không? Lời còn chưa nói hết, một vệt sáng rơi từ trong hư không xuống. Thì ra là Lâm Phàm cầm Thương Chế Tài bị bẻ gãy thành hai đoạn đột nhiên quất vào người Hỗn Loạn quân chủ. Lão bất tử đừng nói nhảm nữa. Nếm thử chiêu thức ta tự sáng tạo đây. Côn bồng chi hạ xuất hiếu tử. Trong chốc lát, côn ảnh lấp lóe, hình thành vô số bóng đen lít nha lít nhít, thậm chí tạo thành gió xoáy. Đây là cảnh tượng do tốc độ quá nhanh mà hình thành. Một côn quất vào miệng của Hỗn Loạn bán thần khiến răng vỡ vụn. Một côn quất vào bên hông khiến con mắt lồi ra. Miệng há lớn, một côn quất vào trên mông làm Hỗn Loạn phải duỗi đầu lưỡi ra vì đau đớn khó mà chịu đựng. Lốp bốp, giờ phút này, nơi đó đã không nhìn thấy bóng dáng hai người mà chỉ có côn ảnh dày đặc hình thành một cơn bão táp khiến cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Lão Hắc đang quấn quanh trên Vô Địch Phong trầm mặc hồi lâu. Cực kỳ cảm thán, chỉ sợ đời này bản tọa vô vọng rồi. Mặc dù không dùng mắt thường nhìn nhưng khí tức của Lâm Phàm lúc này cũng đã khiến cho hắn kinh hãi. Cho dù không bằng hắn khi ở thời kỳ đỉnh phong nhưng cũng cách không xa. Mà Lâm Phàm còn chưa đột phá bán thần cảnh, Vân Tiêu Phong, Vương Thánh Khang cùng Huyền Thanh đã quỳ trên mặt đất. Hai người liếc nhìn nhau. Ngươi nói Vân Sư Huynh còn có cơ hội chiến thắng người này không? Hẳn là có đi. Thế nhưng là khí thế bực này thật quá khủng khiếp. Người bị đánh chính là bán thần cảnh của Thánh Đường Tông mà. Vương Thánh Đường đứng thẳng lên, trầm giọng nói, bán thần thì làm sao? Hắn cũng không phải là người hay sao? Nghe hắn nói thế, Huyền Thanh đột nhiên ngây người. Đúng vậy, chỉ cần là người thì Vân Sư Huynh còn có cơ hội. Giờ khắc này, hai người chăm chú nhìn lên phương xa, tựa như nơi đó không phải là Lâm Phàm mà là Vân Tiêu Sư Huynh đang chiến đấu. Xoát, một đòn lăng lệ đánh tới. Mặc dù, Hỗn Loạn quân chủ đã sưng mặt sưng mũi, đôi mắt không ánh sáng, nhưng khi cảm nhận được khí thế của đòn này cũng chấn động. Hắn muốn chạy nhưng lại chạy không được. Hai tay, hai chân đều đã bị Lâm Phàm đánh cho sưng đến không còn hình người. Hơi động đậy đều sẽ đau đến khó mà chịu đựng. Cho ngươi một cơ hội lựa chọn, muốn chết hay muốn sống. Một nửa Thương Chế Tài dừng lại, nằm ngang ở bên cạnh đầu của Hỗn Loạn quân chủ. Mặc dù lửa giận thiêu đốt ở trong lòng Hỗn Loạn quân chủ đã đủ để hủy diệt thế giới, nhưng hắn cũng không bùng nổ được. Ta không tin ngươi dám động thủ với ta. Hỗn Loạn quân chủ gian nan lắm mới nói hết được lời. Chế Tài quân chủ hoảng loạn nói, Hỗn Loạn, hãy lựa chọn sống đi. Hỗn Loạn quân chủ liếc xéo qua Chế Tài quân chủ rồi giận dữ nói. Ngươi câm miệng cho ta. Lúc nãy rõ ràng ta đã cầu ngươi cứu ta nhưng ngươi lại chỉ đứng yên nhìn. Chuyện này ta nhớ kỹ. Không phải, chế tài quân chủ muốn giải thích nhưng lại không thể nói được lời nào. Hắn thật sự rất bất đắc dĩ. Loại sức mạnh kia quá khủng bố. Căn bản không phải là thứ mà bọn họ có khả năng ngăn cản. Bây giờ, hỗn loạn giận quá mất khôn nên mới trách tội hắn. Cho nên hắn chỉ có thể trách tội Thiên Tu. Thiên Tu, ngươi xem ngươi dạy Đổ Nhi tốt chưa kìa. Xem ra ngươi muốn triệt triệt để đẩy Viêm Hoa Tông bọn ngươi vào trong hố lửa. Thánh Đường Tông tuyệt sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ngươi nói chuyện này với lão phu làm gì? Cũng không phải lão phu đánh các ngươi. Nhưng chế tài lão đệ trước tiên đừng nghĩ nhiều như vậy. Hãy chiếu cố tốt mình trước đã. Đợi lát nữa sẽ đến lượt ngươi. Ngươi thử ngẫm lại xem nên làm cái gì đi. Thiên Tu tọa trấn nơi này, vậy khẳng định là không có khả năng để mấy tên này chạy trốn. Ngươi, chế tài quân chủ suýt chút nữa là phun máu. Thậm chí không rõ, làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Chẳng lẽ Viêm Hoa Tông đã quyết tâm muốn khai chiến với Thánh Đường Tông hay sao? Ngươi không tin đúng không? Vậy thì tạm biệt, Lâm Phàm cười, cổ tay khẽ động, một nửa thương chế tài lại tiếp tục đánh thẳng đến hỗn loạn quân chủ. Khi cảm nhận được tính hủy diệt trong đòn đánh của Lâm Phàm, trong một chớp mắt, hỗn loạn quân chủ hét to, ta muốn sống, ẩm, một nửa thương chế tài đã đánh vào đầu của hỗn loạn nhưng Lâm Phàm kịp thu tay lại cho nên đòn này cũng chỉ còn một chút xíu sức mạnh. Mặc dù đầu không bị đập nát, nhưng chính là một chút sức mạnh đó lại làm cho hỗn loạn ngã xuống đất. Không ngừng phun máu, gọi cha, Lâm Phàm ngồi xổm xuống, nắm tóc và nhấc hỗn loạn quân chủ lên. Lâm Phàm, làm việc thì nên lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Hỗn loạn quân chủ bị kéo vươn thẳng đầu, mở miệng, không thấy, Lâm Phàm lắc đầu, tiện tay lắc lắc một nửa thương chế tài trong tay. Viêm Hoa Tông không phải có tôn chỉ là kính lão sao? Chính miệng gọi cha là khuất nhục bực nào? Huống chi hắn còn là bán thần cảnh của Thánh Đường Tông. Nếu như kêu ra thì không những hắn mất mặt mà cả Thánh Đường Tông cũng mất mặt. Đó là người khác, tình huống của ngươi khá đặc biệt. Cha mẹ ngươi không quản giáo để ngươi trở thành loại bán thần lưu manh du côn. Chuyên ẩu đả như này. Nhanh lên, ta không có thời gian chơi với ngươi đâu. Đợi lát nữa ta còn phải quất chế tài quân chủ nữa. Ngươi cũng thấy đấy, hắn ở bên cạnh nhìn ngươi bị đánh mà không quan tâm. Hơn nữa vũ khí này vẫn là của hắn. Lâm Phàm vung vẩy một nửa thương chế tài trong tay và nói. Súc sinh, ngươi đừng ngậm máu phun người. Chế tài quân chủ giận dữ nói. Dạ ma bán thần núp xa xa. Chỉ là khu vực này đã bị Thiên Tu phong tỏa. Mặc cho hắn cố gắng như thế nào đều không thể trốn được. Hỗn loạn quân chủ liếc nhìn chế tài rồi lại nhìn Lâm Phàm cuối cùng cúi đầu xuống. Cha, phi, con cháu họ nhà rùa. Đồ hèn nhát, ngươi còn muốn nhận ta làm cha sao? Nằm mơ đi, ngay cả tư cách hậu tuyển. Ngươi cũng không đủ đâu. Qua bên kia nằm đi. Lão sư, người trông hắn giúp con. Hắn là chiến lợi phẩm của con đó. Đừng để hắn chạy. Lâm Phàm trực tiếp ném hỗn loạn bán thần tới chỗ Thiên Tu. Đồ nhi, ngươi cứ yên tâm đi. Dù sao vi sư cũng là bán thần, năng lực trông chừng bán thần vẫn phải có. Thiên Tu cười nói, sau đó nhìn về phía hỗn loạn quân chủ, nói. Hỗn loạn lão đệ, xin lỗi nhé. Đồ nhi này của ta cứ như vậy. Ta cũng không còn cách nào cả. Kỳ thật hắn cũng không có ý xấu. Chỉ là đùa một chút. Nếu hắn thật sự nhận ngươi làm con thì bối phận giữa chúng ta chẳng phải loạn hay sao? Ngươi không phải sẽ thành đồ tôn của lão phu hay sao? Phốc, hỗn loạn quân chủ không thể nhịn được nữa. Phun ra một búng máu. Nằm co quắp ở nơi đó. Các ngươi hung ác, Lâm Phàm lắc lắc cổ. Một nửa thương chế tài đập vào trong lòng bàn tay. Chế tài quân chủ, Lôi Đình quân chủ, hiện tại ta rốt cục có thời gian nói chuyện cùng các ngươi rồi. Nhất là ngươi. Chế tài quân chủ, hắc hắc, nụ cười này của Lâm Phàm khiến chế tài quân chủ sợ hãi. Không tự chủ được đột nhiên lui lại một bước, khí lạnh bốc từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu. Phong chủ của Vô Địch Phong Lâm Phàm, không ngờ ngươi đã trưởng thành đến mức độ này. Viêm Hoa Tông có được đệ tử như ngươi cũng xem như là một kỳ tích. Nhưng ngươi cũng đừng quên, Thánh Đường Tông cường đại, khủng bố hơn gấp trăm ngàn lần so với tưởng tượng của ngươi. Hắn cũng không cho rằng mình có thể chiến thắng đối phương. Chỉ là hắn cũng hơi sốc vì mọi chuyện thay đổi quá nhanh. Lúc trước, ở thánh địa của Thiên Thần Giáo, hắn cùng hỗn loạn liên thủ là đủ để nghiền ép đối phương. Nhưng hôm nay kết quả lại là đối phương nghiền ép 5 người bọn họ. Thay đổi bực này khiến cho người ta khó mà có thể chấp nhận. Tốc độ tiến bộ quá nhanh. Sau đó thì sao? Lâm Phàm đi đến trước mặt chế tài quân chủ. Ta nhận thua, không được, ta không chấp nhận. Đường đường là cường giả bán thần cảnh. Vậy mà chưa đánh đã nhận thua. Ngươi có xấu hổ hay không? Ngươi phải nhớ ngươi không phải là đại biểu cho một mình ngươi mà là tất cả bán thần. Bàn tay của Lâm Phàm đập vào vai của chế tài bán thần rồi hắn nói với vẻ mặt nghiêm túc. Lâm Phong chủ, ngươi thật dễ nói chuyện. Nhưng lần này, Thánh đường Tông ta đến đây cũng không phải là để hưng sư vấn tội mà chỉ là hỏi thăm chuyện về hiểm địa của Tông ta. Chế tài quân chủ không dám cuồng vọng. Chuyện đã phát triển đến mức độ này đủ để hắn nhìn ra đầu óc của tiểu tử ở trước mắt này chỉ sợ là cũng không tốt lắm. Nếu là người bình thường thì dù có thực lực thế này, cũng không dám muốn làm gì thì làm. Lại càng không cần phải nói, bốn người bọn họ là quân chủ của Thánh đường Tông. Bây giờ, Thánh đường Tông chính là tông môn cường đại nhất trên thế gian. Lực ảnh hưởng siêu phàm. Chỉ cần bọn họ ra lệnh thì cũng không biết sẽ có bao nhiêu tông môn đi theo làm tùy tùng. Chẳng lẽ kẻ này không có nghĩ đến hay sao? Đương nhiên, hắn khẳng định không ngờ tới trên đời có những tên điên chỉ biết tu luyện. Vĩnh viễn sẽ không cân nhắc quá nhiều chuyện. Những kẻ đó khi chiến đấu sẽ quên hết mọi thứ. Nhưng hắn là ai cơ chứ? Hắn là bán thần, còn là quân chủ của Thánh đường Tông. Là người quyền cao chức trọng, cho nên không thể chết. Chỉ có thể nhận thua. Ngươi muốn nhận thua sao? Đừng có mà mơ. Các ngươi thử nhìn quanh xem non sông tươi đẹp này đã bị các ngươi phá hư thành dạng này. Các ngươi nói xem, các ngươi muốn bàn giao như thế nào? Lâm Phàm nổi giận, chỉ vào mặt đất bị thủng trăm ngàn lỗ bởi trận chiến của bọn họ. Do quá kích động cho nên vừa nói hắn vừa phun nước bọt lên đầy mặt chế tài quân chủ. Nhưng chế tài quân chủ còn không dám lau, mà là quay đầu, nhìn tình huống chung quanh. Hắn rất muốn lớn tiếng nói cho Lâm Phàm, rõ ràng đây đều là do ngươi làm. Có quan hệ gì với chúng ta đâu? Nhưng mà... Hắn không dám, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, chính nghĩa là bên chiến thắng mà người thất bại chính là tà ác. Lâm Phong chủ cứ tính đi, tông ta sẽ bồi thường. Chế tài quân chủ cảm thấy bị sỉ nhục, nhưng bây giờ chuyện quan trọng hơn chính là nhất định phải ổn định tên điên này đã. Lúc trước, hắn đã nhìn ra, nếu như hỗn loạn không nói sống thì thật sự sẽ bị Lâm Phàm đánh chết. Các ngươi muốn bồi thường hay sao? Các ngươi lấy cái gì ra để bồi thường? Lãnh thổ của tông ta là tấc đất tấc vàng. Ngươi lấy cái gì bồi thường? Cánh tay đang đặt trên vai của chế tài quân chủ càng ngày càng bóp chặt. Cảm nhận được chuyện này, chế tài quân chủ vội vàng mở miệng. Chỉ là còn chưa nói được câu nào thì bụng đã bị dính một quyền của Lâm Phàm. Đừng nói chuyện, ngươi cứ để ta phóng thích lửa giận trong nội tâm của ta đã. Ẩm, ẩm, quyền ảnh vô tung, trong hai con ngươi của Lâm Phàm lấp lóe vẻ điên cuồng. Từng quyền không ngừng đánh vào bụng của chế tài quân chủ, uy lực của mỗi một quyền đều khiến cho chế tài quân chủ đau đến khó có thể chịu đựng. Chế tài quân chủ cong người, há miệng, máu tươi ngưng tụ ở chỗ cổ họng, tùy thời đều có thể phun ra. Còn một đòn cuối cùng, Lâm Phàm ném chế tài quân chủ lên cao, sau đó tung quyền đánh hắn bay xuống mặt đất, quyền kình xuyên qua cơ thể của chế tài quân chủ đụng một lỗ thủng to trên mặt đất. Ngươi nhìn đi, ngươi lại hủy lãnh thổ quý giá của tông ta nữa rồi. Lâm Phàm cúi đầu, tức giận nói, nhìn thấy mặt đất bị đục thủng, nội tâm của hắn cảm thấy đau đớn, khổ sở không nói được thành lời. Chế tài quân chủ vốn định nuốt xuống búng máu này, thế nhưng mà nghe Lâm Phàm nói những lời này, hắn cũng chịu không nổi nữa mà ngẩng đầu. Phun máu, một búng máu này bị hắn phun lên cao đến vài chục trượng, như là suối phun vậy. Khi lên đến đỉnh, máu tươi nổ tung như là đóa hoa chào cảm ơn và tạo thành nửa hình vòng cung rồi rơi xuống. Lôi đình quân chủ ngồi ở chỗ đó. Ánh mắt đờ đẫn, giơ ngón tay lên chỉ thẳng Lâm Phàm, vẻ mặt không dám tin. Tên điên, Lâm Phàm lại tiếp tục nhấc chế tài quân chủ lên rồi ném về phía lão sư. Lão sư, lại thêm một chiến lợi phẩm nữa. Ngài hãy giúp đồ nhi giữ gìn cẩn thận. Thiên tu nhìn chế tài, thở dài lắc đầu. Nói, chế tài lão đệ, tội gì mà phải khổ như thế chứ? Chế tài quân chủ nghiêng đầu. Trong ánh mắt vô thần lộ ra một tia tuyệt vọng. Đây là một lần hành động bi thảm nhất của hắn. Hơn nữa còn là đả kích lớn nhất sau khi đã trở thành bán thần. Hô, lúc này, Lâm Phàm nhẹ nhàng thở ra. Tốt, lôi đình quân chủ, trong bốn vị quân chủ của Thánh đường Tông thì chỉ còn lại có một người là ngươi mà thôi. Ngươi còn có lời gì muốn nói hay không? Lôi đình quân chủ nuốt nước miếng. Trên trán có mồ hôi rơi xuống. Sau đó, hắn hóa thành một tia chớp, xuất hiện ở trước mặt Thiên Tu. Thiên Tu, lần này chúng ta nhận thua. Ta nhận thua, hẩy, lôi đình lão đệ, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Thiên Tu bất đắc dĩ lắc đầu, nói, đồ nhi, ngươi đừng đánh hắn nữa. Thương thế của hắn cũng rất nặng rồi. Lão sư, đồ nhi làm sao lại đánh người? Kính lão đắc thọ là truyền thống tốt đẹp của Viêm Hoa Tông ta mà. Chúng ta nhất định phải phát dương quang đại mới đúng. Lâm Phàm cười nói, Thiên Tu gật đầu, ừ, đúng là như thế. Xem ra là vi sư nói sai. Đồ nhi, ngươi có thể có tư tưởng giác ngộ bực này khiến cho vi sư vô cùng vui mừng. Phụt, hỗn loạn bán thần một tay chống đất. Phun ra một búng máu tươi, nhuộm đỏ mặt đất, hắn có loại cảm giác không nói được thành lời, thậm chí có xúc động muốn giết chết một già một trẻ này. Nhưng hắn nhịn được, việc nhỏ không nhẫn thì kế lớn sẽ bị hỏng. Nằm gai nếm mật cũng không phải là một loại tu hành hay sao? Hai tên gia hỏa không biết xấu hổ. Đồ nhi, việc này phải chăng đã giải quyết xong rồi? Thiên Tu hỏi. Lâm Phàm lắc đầu, nói, chuyện hôm nay còn không có xong. Dạ ma bán thần của La Sát Tông đã nói Đồ Nhi giết thẩm phán gì gì đó của La Sát Tông. Đồ Nhi cả đời làm việc quang minh lỗi lạc, dám làm dám chịu, sao có thể nhẫn nhịn chịu đựng người khác bôi nhọ thanh danh của ta. Bởi vậy, nếu không giải quyết dứt điểm việc này, trong nội tâm Đồ Nhi sẽ cảm thấy bất an. Hãy, Đồ Nhi, vi sư có thể lý giải tâm tình của ngươi lúc này, bởi vì vi sư cũng là người như vậy. Không thể chịu được khi bị người khác đổ oan, cho dù là trời sập xuống, cũng muốn làm rõ ràng mọi chuyện. Thiên Tu cảm thán nói, biểu hiện tựa như thông cảm cho Đồ Nhi của mình, người lúc này đã trở thành tù binh là Lôi Đình quân chủ thì hai tay nắm lấy bùn đất. Sắc mặt dữ tợn, thế gian này tại sao có thể có hạng người không biết xấu hổ như vậy? Phương xa, người vẫn muốn rời khỏi địa phương nguy hiểm này là Dạ Ma Bán Thần thì mặt như màu đất. Hắn đã bị dọa sợ, bốn vị quân chủ của Thánh Đường Tông đồng thời ra tay cũng không ăn thua. Nói bị nghiền ép là lập tức bị nghiền ép. Đây là chuyện thê thảm cỡ nào. Hơn nữa đối phương cũng là kẻ có gan to bằng trời. Dạ ma bán thần, hãy tới đây. Ta muốn hỏi một chút. Thanh âm truyền đến khiến cho dạ ma bán thần kinh hãi. Lông tơ dựng đứng lên. Sau đó, tựa như là nghĩ đến chuyện gì đó. Hắn hô to, hiểu lầm, đây là hiểu lầm. Lâm Phong chủ là người quang minh chính đại như vậy. Há lại loại tiểu nhân giết đệ tử của tông ta kia. Bây giờ... Dạ ma bán thần chỉ muốn rời khỏi nơi này. Hắn có cảm giác đệ tử của Viêm Hoa Tông này đều là mẹ nó tên điên. Thậm chí còn điên hơn cả so tên điên. Nếu hắn lưu lại, tuyệt đối không có kết cục tốt. Đột nhiên, dạ ma bán thần hơi run rẩy, có khí lạnh bốc lên từ lòng bàn chân. Thanh âm kia có chút khủng bố, có chút âm trầm. Vậy ý của ngươi định nói là bản phong chủ là tiểu nhân rồi? Lâm Phàm híp mắt, nhìn dạ ma bán thần ở phương xa với ánh mắt không thân thiện. Hắn thừa nhận. Dạ ma bán thần đang cảm thấy mừng rỡ thì đột nhiên. Lời của Lâm Phàm như sấm đánh ngang tai khiến cho sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch. Nếu như hắn thừa nhận thì liệu có bị diệt khẩu hay không? Mặc dù hắn cũng là cường giả bán thần nhưng thực lực còn không bằng bất kỳ người nào trong bốn vị quân chủ. Nếu như hắn rơi vào trong tay đối phương, vậy thì thật sự là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Kết cục cuối cùng e rằng sẽ là hóa thành cho tàn mà thôi. Lâm Phong chủ, ngươi hiểu lầm. Có chuyện gì thì đến trước mặt bản phong chủ mà nói. Ngươi đứng cách xa như vậy làm gì? Chẳng lẽ ngươi không biết lễ phép hai chữ viết như thế nào sao? Lâm Phàm mở miệng, nghe hắn nói vậy, dạ ma bán thần lại có chút kinh hãi. Hắn cũng không biết, nếu mình đến trước mặt Lâm Phàm mà nói chuyện thì liệu có bị đập chết hay không? Nhưng bây giờ, khu vực này đã bị Thiên Tu phong tỏa. Dù hắn là bán thần nhưng cũng khó mà ra ngoài. Cuối cùng, hắn cả gan đi tới. Trên mặt nở nụ cười tươi. Lâm phong chủ. Hiểu lầm, đây thật là hiểu lầm mà. Hiện tại, chỉ cần hắn rời khỏi đây thì tất cả đều dễ nói chuyện. Nhưng nếu không rời khỏi được thì hắn cũng không dám tưởng tượng kết cục của mình sẽ là như thế nào. Hiểu lầm không đề cập tới. Ta nhớ rằng trước đây, La Sát Tông các ngươi chính là một trong tám đại tông môn đã từng xâm lược Viêm Hoa Tông đi. Từ trên lãnh thổ này, các ngươi đã lấy đi rất nhiều thứ. Cũng đã giết không ít con dân của tông ta. Bây giờ... Một bán thần như ngươi lại đến đây nói bản phong chủ giết đệ tử của La Sát Tông ngươi. Đây thật sự là chuyện khiến cho người ta khó mà tiếp nhận. Trước kia, Viêm Hoa Tông bị Bạo Quân chấp trưởng, không có cường giả bán thần cảnh tọa chấn. Chúng ta bị mấy tông môn các ngươi cướp đoạt cũng là bởi vì nhỏ yếu. Đột nhiên, Lâm Phàm cảm thán, dạ ma bán thần lại cảm giác có chút không ổn. Lâm phong chủ, dù sao cũng đã qua hơn 100 năm, đây cũng là chuyện của quá khứ rồi. Chuyện của quá khứ thì không phải là chuyện hay sao? Theo lời của người, nếu hiện tại ta làm thịt ngươi thì qua một giây, đó cũng là chuyện của quá khứ. La Sát Tông ngươi sẽ không được phép báo thù cho ngươi nữa. Nếu thật sự là như thế này, bản phong chủ có nên chém ngươi trước hay không? Lâm Phàm hỏi, chờ một chút, Lâm phong chủ nói đúng. Mặc kệ đã qua bao lâu thì đó cũng là chuyện. Dạ ma bán thần vội vàng nói. Nhưng hắn biết, lần này Viêm Hoa Tông đã triệt triệt để ngả bài cùng Thánh Đường Tông. Về phần kết quả cuối cùng như thế nào thì hắn khó mà nói chắc được. Chỉ là, lấy tình huống trước mắt, chiến lực cao cấp nhất của Viêm Hoa Tông đã không kém gì những tông môn cường đại trên thế gian. Hơn nữa đại đa số bán thần cũng không phải là đối thủ của kẻ ở trước mắt này. Nếu chỉ vẹn vẹn xét chiến lực đỉnh phong thì chỉ sợ Viêm Hoa Tông sắp có thể bình đẳng trao đổi với Thánh Đường Tông rồi. Không ổn, chuyện này rất là không ổn. Tốt, không biết ta nói những đạo lý lớn này với ngươi làm cái gì? Dù sao ngươi cũng không hiểu, như là đàn gảy tai trâu mà thôi. Ngươi luôn miệng nói ta giết đệ tử của tông ngươi. Vậy thì lấy chứng cứ ra cho ta xem đi. Ngươi cần phải biết rằng, tùy ý hãm hại là phải chịu trách nhiệm. Lâm Phàm nói, lần này, hắn muốn triệt để ngả bài với Thánh Đường Tông đi. Không đúng, đây cũng không gọi là ngả bài. Đây vốn là một chuyện rất vô tội. Không có giết là không có giết. Lâm Phong chủ chớ kích động. Để xảy ra vụ việc lần này là ta cân nhắc không chu toàn. Ta đột nhiên nhớ tới thẩm phán sát ma không có chết. Là ta sai, dạ ma bán thần vội vàng nói. Chuyện ngày hôm nay diễn ra quá mức quỷ dị. Kẻ ở trước mắt này không dễ làm. Nhưng bây giờ, hắn nhất định phải ổn định. Tuyệt đối không thể khinh thường. Nếu không hậu quả khó mà lường được, kẻ này có can đảm dám động thủ cùng 4 vị quân chủ của Thánh Đường Tông. Chớ nói chi đến hắn. Lão sư, ngươi nói việc này nên giải quyết như thế nào? Lâm Phàm chuyển qua hỏi Thiên Tu. Thiên Tu trầm mặc một lát. Người tới là khách, sao có thể vừa tới liền đi? Đồ nhi, ngươi mau mời 5 vị bán thần vào tông môn. Cẩn thận tiếp đãi một phen đi. Đúng là như thế. Có bằng hữu từ phương xa tới làm ta vui quên cả trời đất. Vui vẻ đến cực điểm. Mọi người mời đi. Lâm Phàm cười. Dạ ma bán thần vội vàng khoát tay. Không cần, không cần. Ta còn có chuyện, cho nên sẽ không quấy rầy quý tông nữa. Dù sao vẫn còn nhiều thời gian. Lần sau ta lại. Lời còn chưa nói hết. Bụng của dạ ma bán thần đột nhiên bị Lâm Phàm đánh mạnh vào. Đau đớn khiến hắn cong người. Con mắt cũng suýt rơi ra. Mọi người đều đến rồi. Ngươi đi làm cái gì? Vừa mới đến xong đã đi chẳng phải là nói Viêm Hoa Tông ta không có đạo đãi khách hay sao? Đệ tử của Vô Địch Phong đi ra nhấc người. Mời mấy lão bất tử bán thần vào tông môn. Một quyền hạ gục dạ ma bán thần. Sau đó, hắn nhìn về phía lão sư. Hai người bất động thanh sắc gật đầu. Xem như trao đổi, Lâm Phàm ném một nửa thương chế tài trong tay đi. Đồ nhi, tiếp theo ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Thiên Tu hỏi thăm. Ông quyết tâm ủng hộ đồ nhi bảo bối của mình một cách vô điều kiện. Lão sư, đồ nhi đã nhịn thật lâu, cho nên không muốn lại nhịn nữa. Con muốn phóng túng một hồi. Xin lão sư duy trì. Từ lúc hắn đến thế giới này cho tới bây giờ cũng được hơn 1 năm mà tình từ lúc gia nhập vào Viêm Hoa Tông cũng chỉ mới mấy tháng. Đối với hắn, khoảng thời gian này thật sự là quá dài, mà mọi chuyện bây giờ đều là do mẹ nó cảm giác tự mãn đang quấy phá. Thánh Đường Tông thật sự làm cho hắn cảm thấy quá thất vọng. Vốn dĩ hắn cho rằng nếu đi Thánh Đường Tông thì mình có thể bị một đám người giáo dục. Bỏ đi cảm giác tự mãn. Nhưng bây giờ xem ra cảm giác tự mãn này không giảm mà còn tăng. Hắn cũng không muốn phóng túng bản thân nhưng không còn cách nào khác. Hắn không thể ngăn cản cảm giác tự mãn ở trong lòng. Lúc này, bàn tay của Thiên Tu đặt lên vai Lâm Phàm. Đồ nhi, vi sư tin ngươi, cũng sẽ luôn ủng hộ ngươi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ một điều. Ngươi là người của Viêm Hoa Tông. Phía sau ngươi còn có con dân của Viêm Hoa Tông. Vâng, đồ nhi minh bạch, chỉ cần tông môn khác dám giết một người dân của tông ta thì đồ nhi liền giết 100 tên đệ tử của bọn họ. Lâm Phàm nghiêm túc nói, sát ý trong lời nói thể hiện rõ rằng hắn không phải đùa giỡn. Thiên Tu ngây người, ý tứ mà ông muốn biểu đạt không phải là như vậy. Nhưng mà nhìn vẻ mặt của đồ nhi, ông lại, được rồi, các đệ tử của Vô Địch Phong vội vàng chạy tới. Một người cầm một tay một chân, dễ dàng nâng hỗn loạn quân chủ lên cao. Hỗn loạn quân chủ bị những sâu kiến này nâng cao cao. Oán giận nói, buông bản quân chủ ra. Ta chính là cường giả bán thần cảnh đó. Các ngươi muốn chết phải không? Nhưng mặc kệ hắn nói thế nào, những đệ tử này vẫn dửng dưng. Có thể giam giữ cường giả bán thần cảnh chính là chuyện mà cả đời bọn họ cũng chưa bao giờ tưởng tượng qua. Thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Thôi đi, bán thần cảnh thì làm sao vậy? Lâm Phong chủ của Vô Địch Phong chính là sư huynh của ta. Một đệ tử oán giận nói. Lúc nhắc đến Lâm Phàm, thần sắc trên mặt đệ tử này tràn đầy kiêu ngạo. Phụt, hỗn loạn bán thần cúi đầu, một lần nữa phun máu. Nhưng mà búng máu này của hắn cũng không có rơi xuống đất, mà lại rơi vào một cái bồn sắt. Sư huynh vừa nói, máu của bán thần cảnh là đồ tốt. Một tên đệ tử núp ở phía dưới hỗn loạn bán thần cầm chắc bồn sắt. Một đường đi theo, không muốn để máu tươi bị lãng phí chút nào. Nói xong, người đệ tử này ngẩng đầu. Khi nhìn thấy ánh mắt tức giận của hỗn loạn quân chủ, hắn cười ngây ngô. Không có việc gì, ngươi tiếp tục nôn đi. Ta sẽ hứng được, Viêm Hoa Tông ta rất hữu hảo. Cũng phi thường hiếu khách. Nghe vậy, hỗn loạn quân chủ kém chút nữa là hôn mê. Trong lòng của hắn lúc này chỉ có một ý nghĩ. Tất cả người của Viêm Hoa Tông đều là súc sinh. Chỗ sâu trong tông môn, hỏa dung chớp chớp mắt. Sau đó nhìn về phía sư huynh đệ cũng đang ngây ngốc ở chung quanh. Mọi chuyện cứ như vậy là kết thúc rồi sao? Theo hắn, chuyện này kết thúc cũng quá nhanh đi. Lúc này, đệ tử Viêm Hoa Tông đều đang sôi trào. Đây là một trận chiến thắng cực kỳ dễ dàng. Đã lâu lắm rồi, bọn họ không có kiểu chiến thắng này. Khi nhìn thấy Lâm Phàm, vô số tiếng thét chói tai của các nữ đệ tử vang lên. Thậm chí có người bởi vì quá mức hưng phấn mà trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Bị đồng môn vội vã khiêng đi. Sau đó lại có đệ tử đi vào chiếm chỗ. Tiếp tục gieo hò. Lúc này, trong địa lao của Viêm Hoa Tông, xích sắt rầm rầm rung động. Dạ Ma Bán Thần sợ hãi. Nói, Lâm Phong chủ, ngài muốn làm gì? Ngài không phải đã nói là mới chúng ta làm khách hay sao? Tại sao ngươi lại còn muốn chúng ta đeo những vật này? Ánh mắt của hắn nhìn trái nhìn phải. Khóa sắt đã khóa chặt tứ chi của hắn. Kéo hắn thành hình một chữ đại thẳng đứng. Lâm Phàm cười. Dạ Ma Bán Thần chớ hoảng sợ. Đây chỉ là một hình thức đãi khách đặc sắc của Viêm Hoa Tông ta mà thôi. Chỉ có những khách nhân tôn quý nhất, coi trọng nhất mới có thể được đối xử như vậy. Dạ Ma Bán Thần không cần từ chối. Đây là việc mà tông ta nên làm. Tên khốn kiếp, Dạ Ma Bán Thần thầm mắng to ở trong lòng. Nhưng cũng không dám nói ra miệng. Bởi vì bốn vị quân chủ của Thánh Đường Tông cũng bị đối đãi như thế. Bị xích sắt khóa lại, trở thành tù nhân, Thiên Tu đưa tay, từ trong hư không, pháp tắc lao đến, gia trì vào những khóa sắt này. Lão sư, việc này vẫn nên công bố ra ngoài. Dù sao tông ta mặc dù yếu nhưng cũng không phải ai cũng có thể tùy ý đến ức hiếp. Nhất là bọn họ còn càn rỡ tại cửa tông môn. Đây là đang bôi nhọ Viêm Hoa Tông ta. Lâm Phàm nói, đúng là như thế. Đồ Nhi, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? Thiên Tu hỏi, Lâm Phàm nói, Đồ Nhi cho rằng, chúng ta chỉ cần truyền tin tức này ra là được rồi. Cũng không nên hung hăng càn quấy. Càng không nên bắt Thánh Đường Tông cùng La Sát Tông đến chuộc người. Dù sao đây chính là cường giả bán thần cảnh mà. Đến cùng sẽ có giá trị bao nhiêu tiền. Cho nên chỉ cần để sứ giả đến đưa bọn họ về là được rồi. Làm như thế cũng có thể hiển lộ rõ ràng lòng dạ rộng lớn của tông ta. Thiên Tu gật đầu, nói, Đồ Nhi nói có lý. Vậy để vi sư đi thương lượng cùng mấy người tông chủ một phen. Sau khi Thiên Tu rời khỏi, Lâm Phàm nở nụ cười, đi đến trước mặt Dạ Ma Bán Thần. Lâm Phong chủ, việc này chỉ là hiểu lầm mà thôi. Xin Lâm Phong chủ thả ta rời khỏi. Ngày nào đó, ta nhất định có hậu báo. Dạ Ma Bán Thần mở miệng. Hắn cũng đã thử phá khóa nhưng những khóa sắt này bị Thiên Tu gia trì. Với thực lực của hắn thì căn bản không phá nổi. Dạ Ma Bán Thần chớ hoảng sợ. Hậu báo thì không cần. Bản phong chủ không phải loại người như vậy. Nhưng trước hết mấy vị cứ giao nhẫn chữ vật cho ta đảm bảo đã. Sau đó, Lâm Phàm nhanh chóng tháo nhẫn chữ vật trên tay mấy vị bán thần xuống. Một người cũng không để lại. Mấy vị quân chủ của Thánh Đường Tông phá hư khu vực chỗ sơn môn của tông ta. Đó chính là tội ác tày trời. Nhưng tông ta cũng sẽ không giết các người. Chỉ cần các ngươi chịu bồi thường tiền chữa trị là được. Thần Chật quân chủ cúi đầu trông có vẻ chán nản không chịu nổi. Lâm Phong chủ, ta có lời muốn nói với ngươi. Nguyên bản, Lâm Phàm muốn nghiên cứu năng lực mới của mình một chút nhưng nghe Thần Chật quân chủ nói thế. Hắn cũng có chút hứng thú. À, Thần Chật quân chủ có lời muốn nói gì cùng ta thì cứ nói đi. Chúng ta là quân chủ của Thánh Đường Tông. Ngươi đối đãi với chúng ta như vậy. Chẳng lẽ không có cân nhắc qua Viêm Hoa Tông hay sao? Ngày nào đó, tất cả hậu quả mà Viêm Hoa Tông phải gánh chịu có lẽ đều là do hành động ngày hôm nay của Lâm Phong chủ tạo thành đó. Xin Lâm Phong chủ suy nghĩ cẩn thận hơn một chút. Thần Chật quân chủ bình tĩnh nói. Hắn đã không xúc động. Mặc dù không có nói lời uy hiếp nhưng trong lời nói cũng có ý uy hiếp. Nghe hắn nói vậy, Lâm Phàm lập tức cười. Thì ra là vậy, Thần Chật quân chủ cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Ngươi nghĩ nhiều rồi, việc này cũng không phải là ngươi muốn thì được. Qua một thời gian ngắn nữa, Thánh Đường Tông nên có người đến chuộc các ngươi rời khỏi. Viêm Hoa Tông chúng ta chiêu đãi có chút đơn sơ. Xin các vị bao dung. Vừa dứt lời, Lâm Phàm liền biến mất. Phi, Thần Chật quân chủ nhổ nước bọt, thầm chửi thề một câu trong lòng. Hắn không ngờ kết quả cuối cùng sẽ là như vậy. Cuối cùng cũng sẽ có một ngày, kẻ này sẽ hối hận vì hành vi của mình. Chế tài bán thần nghiêm nghị nói. Sau đó, hai con ngươi không ánh sáng kia lại một lần nữa rực sáng lên. Chỉ là lần này ở trong mắt lại là lửa giận. Hỗn loạn, ngươi thế nào rồi? Lúc này, bọn họ phát hiện tinh thần của hỗn loạn trở nên không bình thường. Bản quân chủ vậy mà gặp sỉ nhục lớn như thế. Hỗn loạn quân chủ giống giận với vẻ mặt dữ tợn. Hỗn loạn quân chủ, ngươi đừng quá phẫn nộ. Không phải chỉ là gọi một tiếng cha, sao? Chúng ta tu hành đến bây giờ. Có cái gì là không có trải qua? Dạ Ma Bán Thần nói. Vốn là hắn muốn an ủi hỗn loạn quân chủ một chút. Cũng là nghĩ rút ngắn quan hệ cùng mấy vị quân chủ của Thánh Đường Tông ở chỗ này. Dù sao về sau, bọn họ cũng có thể xem như đồng bọn cùng chung hoạn nạn. Chỉ là, một tiếng này, cha của hắn đã đâm trúng chỗ đau lòng của hỗn loạn quân chủ khiến cho hỗn loạn bán thần càng thêm choáng váng. Tựa như là không thể thừa nhận đả kích này. Hỗn đản, Dạ Ma, ngươi câm miệng cho ta. Nếu ngươi còn dám nói nhảm nữa, ta sẽ lấy mạng ngươi. Thần chợt trừng mắt, nổi giận nói, Dạ Ma Bán Thần cũng nổi giận. Vốn dĩ là hắn cũng có ý tốt, lại không nghĩ rằng cuối cùng mình lại bị mắng. Các ngươi là bán thần, chẳng lẽ lão tử không phải sao? Lão tử không cần mặt mũi hay sao? Thần chợt, ngươi ra vẻ cái gì? Có bản lĩnh thì ngươi mắng tên kia đi xem nào. Mắng ta làm gì? Phi, không có tiền đồ, quân chủ của Thánh Đường Tông thì sao? Bây giờ ngươi cũng không phải là trở thành tù nhân hay sao? Ngươi nói cái gì? Thần chợt giận dữ, hắn không ngờ Dạ Ma Bán Thần của La Sát Tông lại dám cãi nhau với hắn. Làm sao? Ngươi nghĩ ta sợ ngươi chắc? Chẳng lẽ đến bây giờ ngươi còn không nhìn ra hay sao? Viêm Hoa Tông đã có thiên tu, hiện tại lại có thêm tiểu tử điên này. Chờ một thời gian nữa, khi tiểu tử này trở thành bán thần, cách cục của thế gian phải thay đổi rồi. Ngươi nghĩ rằng còn có thể vô pháp vô thiên như trước hay sao? Ngươi thật sự là bị mù rồi. Nếu ngươi còn dám mắng ta, sau này ta sẽ để La Sát Tông liên minh cùng Viêm Hoa Tông. Đến lúc đó, ta muốn xem Thánh Đường Tông các ngươi có thể phách lối đến khi nào. Dạ Ma Bán Thần cũng bùng nổ, nước bọt bắn khắp nơi. Ngươi còn dám phun nước bọt vào ta? Thần chợt nổi giận, phi, Dạ Ma Bán Thần lấy hơi, nhổ một cục đờm lên trên người thần chợt, tức chết ta, nhìn nước bọt buồn nôn trên ống tay áo. Thần chợt quân chủ cũng quay sang, nhổ nước bọt lên người Dạ Ma Bán Thần. Ngươi còn dám nhổ lại? Dạ Ma Bán Thần tức đến đỏ bừng cả mặt, hắn hít sâu, tích lũy đại chiêu, khụ khụ khụ, phi, Vô Địch Phong, Lâm Phàm nhanh chóng tiến vào trong mật thất. Tự sáng ảo cảnh luân hồi rốt cuộc là ý gì? Lúc này, Lâm Phàm lấy ảo cảnh luân hồi, một phiến đá hình tròn lớn chừng bàn tay. Hắn kiểm tra một hồi nhưng không nhìn ra có cái gì khác biệt cả. Sau đó tâm thần cảm ứng, phiến đá sáng rực lên, sau đó hóa thành một vệt sáng, dung nhập vào trong cơ thể. Thú vị, lúc này, Lâm Phàm mở mắt ra, hoàn cảnh chung quanh đã phát sinh biến hóa. Mật thất đã biến thành một mảnh không gian màu xám, không có bất kỳ vật gì. Nhưng mà tâm thần của Lâm Phàm khẽ động, mảnh không gian màu xám này tiêu tán, ngăn cách, tạo ra rất nhiều khối lập phương, bên trong mỗi một khối lập phương đều trống không. Sau khi Lâm Phàm tiến vào trong một khối lập phương, hắn lập tức có cảm giác mình có thể nắm giữ tất cả mọi thứ ở bên trong này. Bầu trời, mặt đất, mặt trời, rất nhanh, khối lập phương màu xám này vậy mà thật sự xuất hiện bầu trời. Mặt đất, mặt trời, dựa theo suy nghĩ của hắn, giống như là nghĩ đến điều gì đó. Lâm Phàm nhắm mắt lại, triệt để buông lỏng phần trí nhớ về kiếp trước của chính mình để tạo dựng một cái thế giới. Khi mở mắt, hắn đột nhiên phát hiện mình đã đứng ở trên đường phố. Người chung quanh đi ngang qua bên người hắn, tiếng người với người nói chuyện với nhau, tiếng còi xe, tất cả đều là cực kỳ chân thật. Đột nhiên, Lâm Phàm vươn tay chạm vào người bên cạnh nhưng năm ngón tay lại xuyên qua người kia tựa như hắn chỉ là hư vô. À, nguyên lai ảo cảnh luân hồi là như vậy. Ngưng thực, một ý niệm xuất hiện ở trong đầu hắn. Sau đó, hắn lại thử chạm một lần nữa. Lần này, người đi đường kia quay đầu, nghi ngờ nói, ngươi muốn làm gì vậy? Không có gì, Lâm Phàm cười nói, bệnh tâm thần, người qua đường mắng một câu. Sau đó nhanh chóng đi xa, chôn vùi, lại là một ý niệm ở trong đầu. Thế giới này biến mất. Sau đó, một ý niệm lần nữa xuất hiện ở trong đầu. Thành thị đều xuất hiện, mà khi ngẩng đầu lên nhìn, đối với người khác đó chính là một khoảng trời. Nhưng mà đối với Lâm Phàm, bầu trời lại là từng cây sợi tơ thật nhỏ đan vào một chỗ, hình thành một cái lưới lớn. Thì ra là thế, chỉ cần thế giới mình biết thì mình cũng có thể sáng tạo ra. Hơn nữa còn có thể chỉ định quy tắc. Đồng thời, sau khi sáng tạo một cái ảo cảnh luân hồi, mình có thể khiến cho những thứ đạt được bên trong ảo cảnh luân hồi này khắc ghi vào trong đầu của đối phương, hình thành một loại tính cách hoặc là thói quen. Nếu thật sự là như vậy thì ảo cảnh luân hồi này rất thú vị đây. Nhưng trước tiên, mình còn phải tìm người thử nghiệm đã. Giờ phút này, hắn nghĩ đến năm lão bất tử bán thần. Xem ra, hắn nên tạo dựng cho bọn họ một ảo cảnh luân hồi rực rỡ một chút. Cuối cùng thần không biết quỷ không hay dung nhập tính cách trong ảo cảnh luân hồi vào bản thể ngoài đời thực của bọn họ. Trong mật thất, Lâm Phàm đã phát hiện ra rằng mặc dù tiến vào trong ảo cảnh luân hồi nhưng mà bản thể vẫn có thể hành động mà người ngoài cũng không thấy có bất kỳ điều gì không ổn. Quả thật là thần không biết, quỷ không hay. Ngay sau đó, hắn đi tìm một tên đệ tử để thí nghiệm nhưng lại phát hiện ảo cảnh luân hồi không có tác dụng. Cuối cùng, hắn được hệ thống cho biết, chỉ có người bị hắn trấn áp mới có thể bị ảo cảnh luân hồi tác động. Thú vị, thật sự là rất thú vị. Lúc này, trong địa lao của Viêm Hoa Tông, năm vị bán thần đang cãi nhau chí chóe. Dạ Ma Bán Thần cũng không thèm đếm xỉa đến xung quanh mà chơi nhổ nước bọt với thần chợt quân chủ đến thiên hôn địa ám. Nước bọt bay tứ tung, hoàn toàn không có bán thần nên có khí chất. Ngươi có gì đặc biệt hơn người chứ? còn không phải là cũng giống như ta, đều là tù nhân của Viêm Hoa Tông, đều bị phong chủ của Vô Địch Phong, một người trẻ tuổi chưa đột phá đến bán thần cảnh đánh bại hay sao? Nói đến cũng làm cho người ta cười đến rụng răng. Dạ ma ta thì không quan trọng, thế nhưng mà các ngươi thì khác. Đường đường là bốn vị quân chủ của Thánh Đường Tông mà ngay cả góc áo của người ta cũng không chạm được liền bị tóm và ném vào đây. Đây là chuyện bi ai cỡ nào, làm cho người ta miệt thị cỡ nào. Dạ ma bán thần cười lớn. Dạ ma, ngươi chờ đó cho ta. Thần chật quân chủ tức đến mức mái tóc dựng thẳng lên. Nếu như không phải là đang bị xích ở đây, hắn đã sớm động thủ, hung hăng chấn áp dạ ma bán thần rồi. Lúc này, phương xa truyền đến tiếng bước chân đăng đăng. Thấy mấy lão bất tử các ngươi còn nói chuyện rất vui vẻ là ta biết cách tiếp khách của Viêm Hoa Tông ta cũng để mấy vị cảm thấy hài lòng. Lâm Phàm cười híp mắt đi tới. Hắn cũng không ngờ dạ ma bán thần vậy mà lại cãi nhau với bốn vị quân chủ của Thánh Đường Tông. Thậm chí còn nhổ nước bọt vào nhau. Đây cũng là một niềm vui ngoài ý muốn. Lấy bán thần làm điều kiện để La Sát Tông cùng Thánh Đường Tông phát sinh xung đột cũng là một lựa chọn tốt. Nghe được thanh âm này, năm vị bán thần đều an tĩnh lại. Lâm Phong chủ, ngươi một mực xích chúng ta ở đây làm gì? Chẳng lẽ đây chính là cách tiếp khách của Viêm Hoa Tông các ngươi hay sao? Thần chật quân chủ lạnh nhạt nói, nếu như không phải là do thực lực không bằng đối phương, hắn há có thể nhẫn nhịn đối phương càn rỡ như vậy? Thần chật quân chủ, bản phong chủ nghĩ ngươi đã hiểu lầm rồi. Cách tiếp khách này cũng chính là ý tưởng mà bản phong chủ đưa ra. Hạng người gì thì sẽ có cách tiếp khách đó. Đây chính là cách tiếp khách long trọng nhất của Viêm Hoa Tông ta. Nhưng các vị cũng không phải vội. Tông ta đã tuyên truyền việc này ra ngoài. Cũng không lâu nữa, tất cả tông môn trên thế gian hẳn là sẽ biết được. Bốn vị quân chủ của Thánh Đường Tông cùng một vị bán thần của La Sát Tông đến tông ta nháo sự. Cuối cùng bị ta bắt giữ. Nhưng chỉ cần người của tông môn các vị đến đây xin lỗi là có thể đưa bọn ngươi trở về rồi. Lâm Phàm cười nói, rồi đột nhiên hắn che mũi và nhanh chóng lui ra phía sau. Ngọa tào, làm sao thúi như vậy? Các ngươi thả phân vào đũng quần hay sao? Lần sau mà có muốn thả thì phải hô to lên. Ta sẽ phái đệ tử tới, cởi quần cho các vị. Trong khi nói, hắn vẫn bịt mũi. Trên mặt hiện rõ vẻ ghét bỏ. Ngươi, thần chật quân chủ giận dữ. Hắn không ngờ gia hỏa này lại còn tiếp tục sỉ nhục bọn họ. Khó mà nhẫn nhịn, thật sự là khó mà nhẫn nhịn. Nói được một lúc, Lâm Phàm lấy ra một cái ghế và ngồi xuống. Hắn híp mắt, trên mặt nở nụ cười. Không nói thêm một lời nào. Ánh mắt một mực quét qua năm vị bán thần giống như đang tìm kiếm cái gì đó. Cuối cùng ánh mắt khóa chặt hỗn loạn bán thần. Thấy Lâm Phàm không nói một lời. Năm vị bán thần cũng không biết tiểu tử này muốn làm gì. Lâm Phong chủ, phong thủy luân chuyển, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Ngươi cũng đừng quá đắc ý, cuối cùng sẽ có người tới mang chúng ta đi. Chỉ là ngươi cần phải biết rõ hậu quả mà Viêm Hoa Tông phải lãnh chịu sau này. Thần chật quân chủ mở miệng, đối phương rõ ràng là không có ý giết chết bọn họ. Hiển nhiên là có chỗ cố kỵ. Dạ ma bán thần nói, Lâm Phong chủ, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi. Thẩm phán sát ma kia cũng không phải là đệ tử của tông ta. Lần này là ta tìm nhầm người. Xin Lâm Phong chủ thả ta. Ta vô cùng cảm kích. Tại nơi này, hắn có chút kinh hãi. Những người có thực lực càng cao, địa vị càng cao lại càng không muốn chết không minh bạch. Chỉ là, lúc này, toàn bộ tinh thần của Lâm Phàm đã tập trung vào trong khối lập phương màu xám kia để tiến hành sáng tạo ảo cảnh luân hồi. Một thành phố xuất hiện mà còn là thành phố hiện đại. Lâm Phàm phiêu phù ở trên không trung, nhìn tình huống phía dưới, hài lòng gật đầu. Sau đó, hắn nhấc ngón tay, nhân loại xuất hiện, nữ tử thì ăn mặc cực kỳ thướt tha, yêu kiều, nam tử thì đều có diện mạo bình thường, nhưng trong mắt lại có một loại ánh sáng dị dạng. Xong xuôi, Lâm Phàm ngẩng đầu, nhìn về phía trong hư không còn chưa tạo dựng quy tắc. Thế giới này do chính là ta làm chủ. Muốn thế giới hoàn mỹ thì quy tắc nhất định phải kiện toàn. Nhưng mà đối phó những lão bất tử bán thần này, chỉ cần quy tắc đơn nhất là được rồi. Đến cùng nên quán thâu cho hỗn loạn bán thần này tính cách gì hoặc là thói quen mới tốt đây? Lâm Phàm bắt đầu tự hỏi. Sau đó đột nhiên nghĩ đến điều gì đó liền tự gọi mình là thiên tài. Bắt đầu tạo dựng, chỉ trong chốc lát. Một cái thế giới hoàn mỹ giáng lâm, kéo vào hỗn loạn bán thần trong ảo cảnh luân hồi này cũng không để đối phương cảm nhận được bất kỳ khác thường gì. Nhưng sau khi phản hồi, đối phương sẽ lưu lại thói quen trong thế giới này. Oa, một tiếng khóc vang lên, ở trong ảo cảnh luân hồi, trong bệnh viện nào đó. Một sinh mệnh mới giáng lâm, mà khuôn mặt của sinh mệnh mới này lại có chút tương tự với hỗn loạn bán thần. Ở trong ảo cảnh luân hồi, sinh mệnh mới này chính là một cái cơ thể sống mới. Một nam tử trung niên ôm sinh mệnh mới. Trên mặt nở nụ cười hưng phấn. Nhi tử, ngươi rốt cuộc đã đến. Sau này, ngươi nhất định phải trở thành một người chơi gái vĩ đại. Sinh mệnh mới trừng con mắt tròn trịa. Mặc dù nghe không hiểu nam tử nói là có ý gì nhưng cũng ngây ngốc nở nụ cười. Từ đó, sinh mệnh mới này có được danh tự của mình. Đó là hỗn loạn, Lâm Phàm phiêu phù ở trên không. Điều chỉnh cho thời gian gia tốc. Lúc một tuổi hỗn loạn thì hắn cũng đã có thể đi đường. Có thể nói chuyện và bước đầu hiểu rõ đối với thế giới này. Đây là một cái thế giới lấy chơi gái là quy tắc. Không có chuyện chơi gái không được, chỉ có không trả nổi giá. Bởi vì bất kỳ người nào đều có giá cả nhất định trước 8 tuổi. Hỗn loạn một mực nghiên cứu một quyển sách. Đây là bảo điển do một vị thánh chơi gái vĩ đại của thế giới này dốc hết tâm huyết sáng tác ra. Sau một thời gian khổ tâm nghiên cứu, bởi vì thiên phú vô song, một buổi sáng sớm, khi vừa tròn 9 tuổi, hỗn loạn đã triệt để nắm kiến thức ở trong tay. Lúc 9 tuổi, hỗn loạn đã có đầy đủ tiền vốn để thực hiện mục tiêu vĩ đại của mình. Đi lại trên đường phố, hắn nhanh chóng phát hiện mục tiêu thứ nhất trong cuộc đời mình. Một nữ tử mập mạp khoảng 23 tuổi đứng ở phía trước. Cách hắn không xa, bao nhiêu tiền, hỗn loạn nhanh chóng đi tới và thuần thục mở miệng. Giống như là đã rất quen thuộc với tình huống này, nữ tử mập mạp cười nói. Ngươi cho rằng ta có giá trị bao nhiêu tiền? Hỗn loạn nhìn từ trên xuống dưới rồi trầm giọng nói. Thể trọng 100 cân, khuôn mặt 30 điểm, chân 10 điểm, dáng người 6 điểm, 50 đồng, không thể nhiều hơn nữa. Nữ tử mập mạp cười. Lớp trang điểm lộng lẫy trên khuôn mặt giống như sắp rơi ra. 60 đồng, tính cả thổi kèn, thời gian 30 phút. Tốt, thành giao, hy vọng ngươi đáng giá. Hỗn loạn gật đầu, đi theo nữ tử mập mạp vào trong một phòng cũ nát của nhà nghỉ nào đó. Ở trên thế giới này, muốn chơi gái thì nhất định phải bỏ ra một cái giá tiền thích hợp. Những người muốn làm miễn phí thì sẽ bị người khác khinh thường. Thậm chí phỉ nhổ, bởi vậy, muốn giao dịch thì nhất định hai bên phải đồng ý. Đồng thời trả giá ngang nhau. Những nữ tử có điểm số tổng hợp càng cao thì càng cần tốn nhiều. Mà hỗn loạn một lòng muốn trở thành thánh chơi gái vĩ đại giống như người sáng tác quyển sách này vậy. Vì cái mục tiêu này, hắn nguyện ý cố gắng bỏ ra toàn bộ. Thời gian trôi qua rất nhanh. 90 năm sau, hỗn loạn đã già sắp không thể động nhưng cuối cùng hắn đã đi lên được thần đàn. Nhìn xuống toàn bộ thế giới. Đồng thời, hắn cũng dốc hết tâm huyết viết ra một quyển sách có tên là Cuộc đời của thánh chơi gái hỗn loạn. Trước một khắc khi sinh mệnh sắp sửa kết thúc. Hỗn loạn thấy được y tá đang chiếu cố mình. Hắn liều một hơi cuối cùng. Giống to, nói cho ta biết, bao nhiêu tiền. Y tá cười, mệnh của ngươi, thành giao, đáng giá. Hỗn loạn vì chơi gái mà sinh. Vì chơi gái hắn nguyện ý từ bỏ hết thảy. Dù là sinh mệnh cũng không tiếc. Chỉ cần đáng giá. Cuối cùng, hỗn loạn đã được như nguyện. Hoàn thành một giao dịch cuối cùng của đời mình. Chết ở trên giường bệnh. Lúc ra đi. Hắn mang theo nụ cười sán lạn ở trên mặt, y tá nặng 150 cân kia hoàn toàn chính xác là ngang giá với một hơi cuối cùng của hắn. Cuộc đời của hắn là huy hoàng, là vinh quang, dung nhập mục tiêu chơi gái vĩ đại vào thật sâu trong thân thể. Cho dù là một giọt máu hoặc một tế bào đều có tinh thần chơi gái. Không có chuyện miễn phí, không có chuyện bắt buộc, hai bên đồng ý liền có thể lập tức khai chiến. Vì mục tiêu chơi gái vĩ đại của mình, hắn có thể bỏ ra hết thảy, phiêu phù ở trên không trung. Nhìn thấy cuộc đời này của hỗn loạn, Lâm Phàm cười không ngậm mồm vào được. Ha ha ha, thiên tài, bản phong chủ thật là mẹ nó thiên tài. Loại ảo cảnh luân hồi này cũng có thể nghĩ ra được. Lần trước còn cảm giác trí thông minh của mình không đủ dùng. Nguyên lai, hết thảy đều là giả dối. Lúc này, ngay sau khi hỗn loạn tử vong, một điểm sáng bay lên bầu trời. Đây chính là ý chí, là chấp niệm duy nhất trong cả cuộc đời của thánh chơi gái hỗn loạn. Lâm Phàm nhìn. Hắn có thể cảm nhận được loại tín niệm không bao giờ phai mờ ở bên trong. Đã xong, Lâm Phàm vung tay bắt lấy điểm sáng này, sau đó thần không biết quỷ không hay để điểm sáng này tiến vào trong đầu hỗn loạn quân chủ. Lâm Phong chủ, ngươi cười cái gì? Mấy người thần chật quân chủ nhìn thấy Lâm Phàm đột nhiên cười to. Trong lòng cũng sợ hãi đến hoảng. Chẳng lẽ gia hỏa này nghĩ đến cách tra tấn gì kinh khủng hay sao? Bao nhiêu tiền, nhưng vào lúc này... Hỗn loạn bán thần đang sưng mặt sưng mũi lại đột nhiên không hiểu thấu nói ba từ. Hỗn loạn, ngươi nói cái gì vậy? Chế tài quân chủ ở một bên dò hỏi. Hắn thật sự không biết hỗn loạn nói ba từ kia là có ý gì. Hỗn loạn quân chủ ngẩng đầu, nhìn về phía chế tài, sau đó lại cúi đầu xuống. Không có gì, Lâm Phàm vẫn luôn cẩn thận quan sát, muốn nhìn xem ảo cảnh luân hồi này có thực sự thành công hay không. Hiện tại xem ra, ảo cảnh luân hồi không chỉ thành công mà còn rất hoàn mỹ. Tín niệm dung nhập vào ký ức một cách thần không biết quỷ không hay. Cho dù chính hỗn loạn quân chủ cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Tựa như tính cách đó chính là từ lúc sinh ra liền có vậy. Hắn đã minh bạch, thí nghiệm sơ bộ lần này không có bất cứ vấn đề gì. Hôm nay, các ngươi đã mệt rồi. nghỉ ngơi cho tốt đi. Lâm Phàm cười, sau đó tiếp tục tạo dựng ảo cảnh luân hồi. Nếu cái này đều được thì có lẽ biến một vị cường giả bán thần cảnh thành gai cũng là một lựa chọn rất không tệ. Hắn lại nghĩ đến một trò hay, chỉ là khi tạo dựng ảo cảnh luân hồi, hắn lại thất bại. Lúc tạo dựng được một nửa thì ảo cảnh luân hồi tựa như là gặp đòn nặng vậy. Triệt để tan thành mây khói. Đây là có chuyện gì? Ảo cảnh luân hồi là thế giới gai này làm sao mà không tạo dựng được? Lâm Phàm suy tư một chút rồi bỗng nhiên hiểu rõ. Trong ảo cảnh luân hồi nhất định phải có sinh tử. Cũng nhất định phải có phân chia nam nữ. Đây là căn nguyên để có thế giới. Cũng không phải là mình muốn thế nào liền có thể thế đó được. Mặc dù có thể cưỡng ép tạo dựng thế giới này nhưng lấy kiến thức cùng kinh nghiệm của mình căn bản là không có cách nào để hoàn thiện quy tắc cho thế giới gai này. Dù sao mình cũng là người chứ không phải là thần linh tự hành vận chuyển. Tạo dựng ảo cảnh luân hồi kia, thì ra là thế, nhưng nếu như tạo ra thế giới bình thường thì cũng không được. Mặc dù thế giới đó cũng có gai nhưng bởi vì quy tắc của chủ thế giới. Người tiến vào ảo cảnh luân hồi đều có ý chí cùng ý nghĩ của chính mình. Cho nên chưa chắc sẽ trở thành gai. Chỉ những thế giới có quy tắc đơn nhất mới có thể đồng hóa cường giả bán thần cảnh. Để sinh hoạt trở thành bản năng, mới có thể ngưng tụ thành tín niệm cường đại nhất. Tốt, vậy thì làm thế giới đánh cược đi. Chọn đi chọn lại. Cuối cùng, hắn chọn chúng thần chật bán thần. Gia hỏa này là kẻ nói nhảm nhiều nhất. Có kinh nghiệm lúc trước, hắn nhanh chóng hoàn thiện ảo cảnh luân hồi này. Thần chật quân chủ phát hiện ánh mắt có tính xâm lược của Lâm Phàm, nội tâm run lên. Có cảm giác không ổn. Tiếp tục tạo luân hồi ảo cảnh. Có điều khi một vòng luân hồi ảo cảnh được tạo xong, hắn lại dừng một hồi. Hắn luôn có cảm giác hình như mình đã bỏ sót thứ gì đó như dùng vốn tốt đầu tư cho một thứ xấu xa vậy. Mà thôi, không nghĩ nữa, đây mới thật sự là luân hồi. Hắn tin lý giải của mình chắc chắn đúng. Đó chính là tự tạo ra luân hồi. Chẳng nhẽ còn có cách nào khác sao? Chỉ là đã nghĩ rất lâu nhưng cũng không nghĩ ra. Bởi vậy mới nói tất cả những thứ này vốn không tồn tại chứ không phải tại chỉ số thông minh của hắn. Thế giới đánh cược thì mọi thứ đều có thể đánh cược. Kể cả tính mạng, Lâm Phàm bay lơ lửng trên không trung, nhìn sự ra đời của tất cả những điều này. Trong y viện tiếng khóc vang lên, từ đầu cho đến cuối. Bước qua cả đời này mới có thể tôi luyện ra lòng tin vững mạnh nhất. Lâm Phàm nhấc ngón tay lên, quân chật thần chủ, ta cho ngươi cuộc sống của nhân vật chính. Bất kể rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhường nào thì đến cuối cùng vẫn có thể lật ngược tình thế. Như vậy là đối đãi với ngươi không tệ bạc rồi. Trong y viện, một người đàn ông cụt một tay đang dương cao một đứa trẻ mới sinh rồi phá lên cười. Con trai, cuối cùng con đã ra đời. Đời này con nhất định phải trở thành một thánh cược vĩ đại như cha con đây. Tái hiện lại vinh quang của gia tộc. Két, cửa phòng bệnh bị kéo ra. Một người đàn ông râu ria xồm xoàm hét lớn. Ta muốn đánh cược với ngươi. Ta muốn cược đứa trẻ sơ sinh trong tay ngươi. Đứa trẻ trong tay ngươi rất tuấn tú mà đứa con của ta lại quá xấu. Người đàn ông cụt tay lắc đầu. Giá không ngang nhau. Ngươi cần gán thêm, người đàn ông râu rậm nói. Thêm chiếc đồng hồ đeo tay trị giá mấy chục ngàn này của ta. Được, trận đánh cược này bắt đầu. Tới đây, người đàn ông cụt tay mỉm cười. Bàn tay lập tức xuất hiện một bộ bài. Rút ngẫu nhiên để quyết định thắng bại. Cuối cùng, người đàn ông cụt tay thua. Nhìn đứa trẻ sắp phải rời khỏi mình. Ông hét lớn, nhớ lấy, tên của nó là thần chật, sau này sẽ trở thành một thánh cược. Đừng quên nó sinh ra là để đánh cược. Thú vị, thật thú vị. Lâm Phàm bay lơ lửng trên không trung cười lớn. Hắn không ngờ mình lại tạo ra luân hồi ảo cảnh lại thú vị đến thế. Thật là tuyệt, hắn rất mong đợi xem đến cuối cùng thần chật sẽ như thế nào. 3 năm trôi qua, thần chật đã 3 tuổi. Cái thế giới sinh sống nhờ đánh cược này đã dần tạo nên con người hắn ta. Thần chật cũng đã có chút danh tiếng ở nơi đang sống. Ngập chìm trong một biển đánh cược như vậy, thần chật đã phát huy được khả năng thiên phú của mình trong lĩnh vực này. Hắn ta đã mê muội nó và đặt ra mục tiêu trở thành thánh cược mạnh nhất thế gian. Từ đó sẽ khiêu chiến người mạnh nhất trên thế giới rồi giành được danh hiệu này từ tay đối phương. Năm 13 tuổi, thần chật đã thuộc một trong số 100 người đứng đầu thành phố. Uy danh vang khắp bốn phương. Không ai là không biết đến cái tên thần chật. Chỉ có điều, bàn tay vốn có 10 ngón đến nay chỉ còn lại 9. Năm 20 tuổi, thần chật đã lọt top 10 người đứng đầu trong nước. Hơn nữa lại là người trẻ tuổi nhất. Hào quang vây quanh. Là thần tượng trong lòng bao nhiêu người đánh cược. Lúc này bàn tay 9 ngón chỉ còn lại 5 ngón. Năm 30 tuổi, thần chật đã tiến gần đến thần đàn, phải đối mặt với những người đánh cược mạnh nhất thế giới. Ta muốn đánh cược với ngươi, kéo ngươi ra khỏi thần đàn. Người trên ngai vàng cao ngất là vị thần đã hạ gục được cả thế giới. Được, đồng ý với ngươi. Trả lời ta, trong lòng ngươi đánh cược là gì? Thần chật ngẩng đầu, không hề do dự, nó là sinh mạng của ta. Hơn hết nó là tất cả của ta. Ta muốn trở thành người đứng đầu thế giới. Trải qua 20 năm, thần chợt 50 tuổi cuối cùng đã bước lên đỉnh thế giới. Hắn ta nhìn xuống hai bàn tay cụt ngủn, hai hàng lệ tuôn rơi, không có tay, không có răng, không có tóc. Tất cả những gì có thể đánh cược đều đã dùng rồi, dù cuối cùng chỉ dựa vào một sợi tóc thắng được cả thế giới thì sao chứ? Nếu ta không thể đánh cược, vậy thì thà chết đi. Thần chợt nhìn về phía ngai vàng cứng rắn vô địch kia rồi giận dữ hét lên. Ngai vàng, ta muốn đánh cược với ngươi. Đánh cược ta đâm vào ngươi mà không chết. Rầm, đụng đầu vào ghế, thánh cược trẻ tuổi nhất thế giới. Người đánh cược đứng trên đỉnh thế giới, chỉ trong 10 phút đã đập đầu vào ngai vàng mà cả đời hắn ta đánh cược để có được. Truyền kỳ của hắn ta mãi được lưu truyền trong giới đánh cược. Quả là một vị thánh khiến người ta khó quên nhất thế gian. Trận thua cuối cùng của hắn ta đã đi đến đỉnh cao của một người đánh cược. Thua một chiếc ngai vàng. Cuối cùng hắn ta cười. Không ai biết hàm ý trong nụ cười ấy. Cái tên thánh cược thần chợt sống mãi với thế gian. Người đời sau viết lại và lưu truyền câu chuyện về cuộc đời thần chợt. Ha ha ha, Lâm Phàm cười chảy cả nước mắt. Cuối cùng là đang tạo dựng thứ luân hồi ảo cảnh gì mà sao lại khó hiểu như vậy? Có điều giây phút thần chợt chết đi, một đống điểm sáng bay lượn trong không trung lập tức bị Lâm Phàm bắt lấy. Dung nhập vào trong bản thể của thần chợt. Cũng không tệ, Lâm Phàm mỉm cười. Bên trong địa lao, năm vị bán thần nhìn chằm chằm vào hắn. Bọn họ không biết tiểu tử này lại muốn giở trò quỷ gì. Đột nhiên thần chợt nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phong chủ, ta muốn đánh cược với ngươi. Ta thắng thì ngươi phải để ta rời đi. Thấy sao? Lâm Phàm nhìn quân chợt thần chủ một cái. Không ngờ lại thích nghi nhanh đến vậy. Hơn nữa chẳng có chút khác thường nào. Chỉ là hắn không muốn để ý tới. Muốn dụ mình đánh cược ư? Nằm mơ đi, mình là một đứa trẻ ngoan. Không thể bị tiêm nhiễm. Hèn nhát, ngay cả đánh cược ngươi cũng không dám. Thần chợt hét lên. Bốn vị bán thần còn lại kinh ngạc nhìn quân chợt thần chủ, không biết hắn ta bị làm sao. Thần chợt, ngươi không sao chứ? Lôi đình quân chủ khẽ hỏi. Lôi đình, chúng ta đánh cược một lần. Ta đánh cược bọn họ không dám giết chúng ta. Quân chợt thần chủ nhìn về phía lôi đình quân chủ đầy mong đợi. Lôi đình quân chủ ngẩn ra không biết thần chợt rốt cuộc bị làm sao. Chẳng lẽ bị điên rồi? Chuyện thế này mà hắn ta còn muốn đánh cược sao? Thần chợt, ngươi điên rồi. Lôi đình quân chủ lắc đầu. Thật không ngờ thần chợt lại thành như vậy. Lâm Phàm tiếp tục tạo luân hồi. Hắn không ngờ hiệu ứng của luân hồi lại mạnh đến vậy. Thần không biết quỷ không hay đã làm cho tính cách bán thần thay đổi. Phiêu thánh hỗn loạn, thánh cược thần chợt. Trong hai người này, thần chợt đã bộc phát bản tính của hắn ta mà tạm thời hỗn loạn vẫn chưa thể hiện ra. Có lẽ là bởi vì nơi này không có nữ nhân. Có hai người thí nghiệm này, hắn tạo dựng càng ngày càng thuần thục. Tiếp tục kéo ba vị bán thần còn lại vào. Phun thánh chế tài, người dùng lời bậy bạ làm câu cửa miệng. Nếu không nói tục sẽ khó chịu mà chết. Cuối cùng bỏ ra 70 năm, chế tài quân chủ đã trở thành thần chửi đứng đầu thế giới. Hưởng thọ 80, dù là lúc sắp chết cũng vẫn đang chửi. Thánh trộm lôi đình sống cuộc sống mà cả đời chỉ trộm cắp. Bất kể là cái gì cho dù là một cục gạch vô dụng thì vẫn sẽ trộm. Trong thế giới luân hồi, lôi đình sống 60 năm cuối cùng đã trộm được cả thế giới. Đến khi chẳng còn gì để trộm nữa thì liền chuyển mục tiêu là bầu trời. Từ cao ốc ngàn mét nhảy lên một cái muốn trộm lấy cả bầu trời. Cuối cùng không may mà chết. Dạ ma nói thật sống trong thế giới cả đời chỉ nói thật. Cho dù là người thân phạm tội lớn cũng sẽ nói thật chứ không giấu giếm giúp người ta. Cuối cùng ngồi trước gương, nhìn chính mình nói một câu. Câu nói dối xuất sắc nhất khiến nội tâm xấu hổ. Cuối cùng tự vẫn mà chết. Làm xong hết mọi việc. Mặc dù không thể nói là viên mãn bởi lần đầu thí nghiệm vẫn chưa nghĩ được chu toàn nhưng nhờ có kinh nghiệm quý báu này, lần kế tiếp nhất định sẽ hoàn hảo hơn. Hắn rời khỏi địa lao đi đến chỗ thầy một chuyến. Cuối cùng đã đi rồi. Bán thần dạ ma nhìn bóng người đã đi xa. Thở phào nhẹ nhõm. Con mẹ nó, bọn ta không bị mù. Tên ngu đần nhà ngươi đã nhìn thấy chưa? Bán thần dạ ma nghe vậy. Lập tức giận dữ gào lên. Lôi đình, ngươi đừng quá ngông cuồng. Ngông cuồng cái đầu ngươi. Thánh chủ lôi đình mở miệng. Không tự chủ được nói tục, ông cũng không biết là tại sao, chỉ là không nói cả người sẽ thấy khó chịu. Đủ rồi, lôi đình, quân chủ hỗn loạn lên tiếng, không thể nghe thêm nữa. Đường đường là quân chủ thánh đường tông sao có thể nói ra lời này. Đủ cái con mẹ ngươi, ông đây chửi tung xác nhà ngươi. Quân chủ lôi đình chửi lại, ngươi, ngươi, hỗn loạn quân chủ sững lại. Ông ta không ngờ lôi đình lại dám mắng mình. Quân chợt thần chủ nói, hỗn loạn, đừng tức giận, hay là chúng ta đánh cược một lần. Lát nữa lôi đình có còn chửi người hay không? Thấy sao? Cược cái gì mà cược? Đã là lúc nào rồi mà vẫn còn muốn cược? Ngươi điên rồi, hỗn loạn quân chủ nổi giận quát lên. Ha ha ha, bốn tên phế vật đã bị Lâm Phong chủ hùng mạnh hàng phục. Vẫn còn có tâm trạng đi gây gổ. La sát tông của ta rất muốn xem trận nội chiến của các ngươi. Đến lúc đó, ta sẽ trấn áp triệt để đường tông của các ngươi, khiến các ngươi phải phụ thuộc vào La sát tông. Đến lúc đó xem ta hành hạ các ngươi thế nào. Bán thần dạ ma lên tiếng nói. Cái gì? Bốn vị quân chủ của thánh đường tông chợt nhìn về phía dạ ma, không ngờ La sát tông lại có ý nghĩ này. Dạ ma chó chết, quân chủ Lôi Đình chửi một câu. Bán thần dạ ma bật cười. Chửi đi, mặc kệ Lôi Đình ngươi chửi thế nào. La sát tông bọn ta chính là để đường thánh tông các người đánh trận đầu. Chắc các ngươi không biết, La sát tông của ta lại sắp có thêm một bán thần, đến lúc đó thực lực tăng mạnh. Xem các ngươi ứng phó ra sao. Lúc này bên trong địa lao bắt đầu chửi bới. Mà mỗi lần bán thần dạ ma nói một câu thì đều kéo theo tiếng mắng chửi của bốn vị quân chủ. Đối với bọn họ, những lời dạ ma nói đều khiến người ta kinh ngạc. Thiên Tu ung dung ngồi đó nói, các huynh đệ không cần lo lắng. Lần này năm vị bán thần rơi vào tông chúng ta, Thánh Đường Tông cùng La Sát Tông thật sự vô cùng mất mặt. Hỏa Dung lo lắng nói, sư huynh, như vậy liệu có xảy ra chuyện gì không? Dù sao thì, còn có thể có chuyện gì nữa? Đây là cơ hội của chúng ta, đúng không thầy? Lâm Phàm đi tới mang theo nụ cười đầy ẩn ý. Bây giờ hắn đang rất hưng phấn. Đồ Nhi, bọn họ xử lý như thế nào? Thiên Tu cười hỏi. Đồ Nhi bảo bối này của mình đúng là lợi hại, khiến cho người làm thầy như ông cũng phải kinh ngạc. Lâm Phàm nói, chắc chắn đã xử lý xong rồi. Người tới là khách, nhất định phải chiêu đãi cho tử tế. Vậy thì tốt, cũng không thể để cho người ta nắm được điểm yếu của tông chúng ta. Nói tông chúng ta không hiếu khách. Thiên Tu cười. Các trưởng lão cùng quân chủ ở xung quanh nhìn hai người không biết nói gì nữa. Chuyện năm đại bán thần thất bại thê thảm dưới tay Viêm Hoa Tông. Lập tức, truyền ra ngoài, con dân trong các thành trì lớn của Viêm Hoa Tông khi nghe thấy chuyện này đều vô cùng hoảng sợ. Đối với bọn họ mà nói, chuyện này quả thực rất kinh khủng. Phù San, một mình Lâm Phong chủ vô địch phong của tông chúng ta đã trấn áp bốn vị quân chủ của Thánh Đường Tông. Một vị bán thần của La Sát Tông, giành được chiến thắng to lớn. Muốn để hai tông phái người đến đón người của mình về. Một đứa trẻ tết đuôi sam nhỏ, vui vẻ chạy nhảy trong đường phố. Hô lên, bán thần, đối với một số người mà nói bọn họ có biết nhưng đối với nhiều con dân ngoài kia. Chưa từng nghe thấy, chỉ là sau đó nhìn thấy nội dung ở phía sau, bọn họ đã hiểu ra, hóa ra sự cường thịnh của tông môn là có người dám lấn áp hay không. Mấu chốt cuối cùng, chính là xem có sự tồn tại của bán thần hay không. Hôm nay Lâm Phong chủ của tông môn, một mình trấn áp năm vị bán thần, điều này khiến cho vô số con dân hưng phấn bừng bừng. Ông chủ quán trà nói, hôm nay tất cả nước trà và đồ ăn nhẹ đều miễn phí hết. Mấy vị khách thấy ông chủ keo kiệt như vậy mà cũng phá lệ trở nên hào phóng. Khiến bọn họ không khỏi bật cười. Trong nụ cười này có cả niềm tự hào. Viêm Hoa Tông, bên trong cấm địa, Vân Tiêu dùng hết sức tu hành là để thăng cấp tu vi của bản thân. Hôm nay ngồi ở trên một tảng đá, ăn lương khô nhưng trong đầu vẫn luôn nghĩ những chuyện lát nữa phải làm. Một tờ giấy rơi xuống từ trong không trung. Gã ta tò mò nhận lấy. Vừa ăn như hổ vồ, vừa xem tờ giấy, chỉ mới nhìn một cái, đã khiến gã ta hoàn toàn sửng sốt. Khụ khụ, tay bóp lấy cổ, sắc mặt đỏ bừng, thật vất vả mới nuốt được thức ăn trong cổ họng xuống. Sau đó không dám tin nhìn vào giấy tờ. Làm sao có thể, đây là thật ư? Trong ánh mắt, một hàng chữ hấp dẫn hắn. Thật khó mà tin được. Lâm Phong chủ của vô địch phong đã trấn áp năm vị bán thần. Giờ khắc này, Vân Tiêu cảm nhận được cuộc đời mình đã chỉ còn một màu đen. Cảm giác đời này của mình không còn bất kỳ hy vọng nào nữa. Bán thần là bán thần đó, mà nhìn lại mình bây giờ, liều mạng tu luyện mới chỉ dừng lại ở thiên cương cảnh bậc 3. So với bán thần, nó nhỏ bé đến nhường nào, hoàn toàn không còn hy vọng gì nữa. Năm ngón tay siết lấy tờ giấy, vo lại thành cục, hai hàng thanh lệ rơi xuống. Tiêu Vân ta không cam lòng, chẳng qua là, sự không cam lòng này, đứng trước sự thật, cũng vô dụng. Đinh đông, vào lúc này tiếng chuông từ phía xa truyền tới. Tiêu Vân ngẩng đầu lên, chỉ thấy một bóng người nhỏ bé đang nhún nhảy đi vào cấm địa. Chẳng suy nghĩ gì nhiều, gã ta lập tức đuổi theo đến chỗ sâu ở phía xa. Tiểu nha đầu, bên trong nguy hiểm, không được đi. Dần dần, bóng dáng Tiêu Vân càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất trong cấm địa. Bên trong thập phong, Chiến Hồng Đế cùng với các phong chủ khác, cũng không chịu nổi loại áp lực này, tất cả đều đi ra tập luyện. Dùng hết sức để tập luyện như vậy, là bởi vì cái gì? Còn chẳng phải là vì phong chủ của vô địch phong, một trong 10 phong, đã quá hùng mạnh, dựa vào thực lực hiện tại bây giờ của bọn họ, ngay cả tư cách xách dép cho đối phương cũng không có. Loại đả kích này, không phải người bình thường có thể chịu đựng. Trên đỉnh một ngọn núi, hai bóng người một lớn một nhỏ, đứng ở nơi đó, chấn nhất theo nhịp thở như vi sư, không gấp gáp, cảm thụ sự lên xuống nhịp nhàng, đao trong tay đừng lay động, cũng đừng run rẩy, tâm như dòng nước lặng, không có một gợn sóng. Hắc đế chân nguyệt cầm hắc đao, đang chỉ đạo đệ tử chân nhất tu hành. Vâng, thầy, một bên má của chân nhất đỏ bừng, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, thầy hướng dẫn nó tu hành, nó cũng sẽ không lơ là. Hắc đế chân nguyệt nói, cẩn thận cảm nhận, đao là ánh mắt của con, là cánh tay của con, cảm nhận hướng của gió, cảm thụ những gì xung quanh. Khi con còn có thể sử dụng đao trong tay, chặt đứt làn gió thổi qua bên người, vậy là con đã nhập môn. Vâng, thầy, chân nhất sẽ cẩn thận cảm nhận. Chân nhất, tới đây ta phải rời đi một khoảng thời gian. Con hãy ngoan ngoãn ở lại đây tu hành. Hắc đế chân nguyệt nhìn về phương xa. Trong ánh mắt, dù vẫn bình tĩnh nhưng đã có sát ý đang sôi trào. Chân nhất cúi đầu đáp lời. Thầy, người phải đi quyết đấu sao? Chân nhất có thể đi theo bên thầy. Tuyệt đối sẽ không trở thành phiền toái của người. Hắc đế chân nguyệt xoa xoa đầu đệ tử. Nghe lời, nếu như trong một tháng ta vẫn chưa trở về, vậy thì hãy chăm sóc mình thật tốt. Nếu như mỏi mệt, có thể trở về sơn thôn ta đã từng đưa con rời khỏi. Không, thầy, chân nhất không muốn rời xa người. Chân nhất ném cây đao trong tay xuống đất, ôm lấy bắp đùi của thầy, gào khóc nức nở. Đồng tử của chân nguyệt khẽ co lại, giọng nghiêm nghị, nhặt đao lên, nói xin lỗi nó, sau này nhớ lấy, chỉ có giây phút chết đi, mới có thể để đao trong tay rơi xuống, nếu không phải vĩnh viễn để ở bên người. Vâng, thầy, chân nhất vội vàng nhặt đao lên, thật xin lỗi, ta không cố ý ném ngươi xuống đất. Hắc đế chân nguyệt cười vui vẻ, ông đang né tránh thiên thần giáo, cũng đang tránh né huyết luyện tôn giả. Chẳng qua là gần đây thật lạ, chưa từng thấy huyết luyện tôn giả xuất hiện, mà ông nghĩ đến Lâm Phàm, cuối cùng đã gặp lại. Lần này sẽ để ngươi mở mang kiến thức, lĩnh ngộ được đao ý cao nhất. Lúc này, một tờ giấy từ đằng xa, theo ngọn gió đung đưa, bay xuống mặt chân nhất. Thầy ơi cứu con, chân nhất không nhìn thấy nữa. Thật sự không thấy gì hết. Chân nhất hô to, bàn tay nhỏ bé cào lung tung, cái gì cũng không thấy được. Chân nguyệt thở dài, nhấc tờ giấy ra, oa, lại nhìn thấy rồi. Tạ ơn thầy đã cứu con. Chân nhất vui vẻ cười, chỉ là lúc ngẩng đầu lên, lại phát hiện sắc mặt thầy rất khó coi. Không khỏi thận trọng hỏi, thầy, sao vậy? Chỉ chốc lát sau, chân nhất tiếp tục tu luyện đi. Thầy dạy con tu hành bước kế tiếp. Hắc đế chân nguyệt mỉm cười, có điều nụ cười này còn khó coi hơn cả khóc. Chân nhất ngờ vực, thầy, người không đi nữa sao? Không đi nữa, thật ra so với quyết đấu, chân nhất vẫn quan trọng hơn. Hắc đế chân nguyệt cười nói nhưng trong lòng lại bất lực vô cùng. Lâm Phàm, ngươi rốt cuộc là đã làm gì? Tại sao đột phá nhanh như vậy? Trấn áp bán thần, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào? Oa, thầy, chân nhất thích thầy nhất. Trong đôi mắt to tròn của chân nhất lóe lên vẻ hưng phấn. Sau đó ôm bắp đùi thầy, vui vẻ hô lên, hầy. Hắc đế chân nguyệt thầm than thở, đao ý lớn mạnh nhất đều bị đồ đệ nhặt được này làm lu mờ đi hết rồi. Đây là muốn tiến bộ theo hướng của kẻ yếu sao? Huyết luyện tôn giả, những gì ngươi nói có thể để ta cân nhắc đã không? Một tên phó pháp vương của thiên thần giáo do dự nói. Huyết luyện tôn giả nhìn người trước mặt này, đang nghĩ về kế hoạch thống trị. Còn suy nghĩ gì nữa? Có cái gì mà nghĩ? Trở thành người tiếp nối huyết luyện của ta, sau này, ngươi sẽ bước lên một địa vị mà trước giờ chưa từng dám nghĩ tới. Phó pháp vương thiên thần giáo cùng với huyết luyện tôn giả trao đổi một hồi. Nội tâm đã bị thuyết phục, càng bị lời nói này của huyết luyện tôn giả thuyết phục. Cuối cùng quỳ một chân lên đất, thiên yêu ta, nguyện giúp đỡ huyết luyện tôn giả, hoàn thành nghiệp lớn, ha ha ha. Huyết luyện tôn giả thấy thiên yêu rốt cuộc đã thần phục mình, lập tức phá lên cười, tiến lên đỡ thiên yêu dậy. Tốt tốt, sau này là người của ta rồi, không cần đa lễ, rồi sẽ có một ngày, ngươi sẽ thấy may mắn vì lựa chọn của mình hôm nay. Vâng, thiên yêu gật đầu, gã ta có thể cảm nhận được ý chí mạnh mẽ của huyết luyện tôn giả. Đồng thời, còn nghe theo bố trí của hắn ta, gã ta nghĩ một hồi, thật sự rất có hy vọng. Hậu quả của việc nếu như không đồng ý, hắn ta cũng biết, dẫu sao huyết luyện tôn giả đã nói tất cả cho mình. Nếu như không đồng ý, kết quả chỉ có chết. Mà lúc này, huyết thị mà huyết luyện tôn giả đang khống chế, đã truyền tin tức tới. Tin tức đến từ Nguyên Thành, Lâm Phong chủ của Vô Địch Phong, trấn áp 5 vị bán thần của Thánh Đường Tông cùng La Sát Tông. Lợi hại, không hổ là người bổn tôn xem trọng, đã mạnh đến vậy rồi. Xem ra bổn tôn cũng phải nhanh chóng hành động. Huyết luyện tôn giả vốn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện lớn như vậy. Nếu như là lúc trước, nhất định rất lo lắng. Dẫu sao thiên thần giáo cũng không thể sống yên ổn nữa, nhưng hôm nay, thiên thần giáo với hắn ta đã có quan hệ như thế nào? Hơn nữa như vậy sẽ tốt hơn. Thiên thần giáo nhất định sẽ bị thương nặng, không rảnh để nhằm vào ông ta, cho nên sẽ càng dễ dàng để phát triển thế lực. Đang lúc này, khi tin tức được truyền tới Thánh Đường Tông và La Sát Tông, đã dấy lên một trận chấn động. Bốn vị quân chủ chế tài, hỗn loạn, lôi đình, thần chợt lại bị phong chủ vô địch phong chấn áp. Đối với bọn họ mà nói, phản ứng đầu tiên chính là không thể nào. Có đệ tử lại lan truyền ra bên ngoài rằng, tất cả mọi chuyện đều là giả, mà là thiên tu của Thánh Đường Tông tự mình xuất thủ. Chấn áp bốn vị quân chủ, từ đó nhường công lao này cho đệ tử. Mục đích là để tạo ra tình thế giả, khiến cho mọi người nghĩ rằng Viêm Hoa Tông đã cường mạnh hơn. Các đệ tử lựa chọn tin tưởng, đối với những người chức cao trong tông môn, đều biết, tất cả đều là thật. Phong chủ của vô địch phong Viêm Hoa Tông, thật sự có bản lĩnh này, có điều tiến bộ quá nhanh, làm bọn họ cảm thấy bất an. Đến nay, đã trở nên mạnh mẽ bậc nhất, muốn chém giết đã không thể nữa rồi. Bọn họ đã bỏ lỡ cơ hội lớn nhất. Nếu như sớm biết tên đệ tử nhỏ bé này sẽ trở thành sự tồn tại đến bậc này, đã không tiếc bất cứ giá nào chém chết từ lâu. Khi đối phương xuất hiện ở trong tầm mắt bọn họ, đã để cho quân chủ đi chấn áp trước. Đáng tiếc, mỗi lần đều không giết được. Một vài tông nhỏ nghe được chuyện này, ý nghĩ đầu tiên đó là không tin. Có điều căn cứ vào những gì thăm dò được, mới biết tất cả chuyện này đều là thật. Viêm Hoa Tông ngoài thiên tu ra, rốt cuộc đã có thêm một vị cường giả. Hơn nữa vừa ra tay, đã chấn áp được bốn vị quân chủ của Thánh Đường Tông và một vị bán thần của La Sát Tông. Loại chiến tích này thật khiến người ta kinh ngạc. Đồng thời, bọn họ có ý tưởng mới, hy vọng có thể mượn chuyện này thoát khỏi áp chế của Thánh Đường Tông. Viêm Hoa Tông, vô địch phong, ha ha ha, thầy, tin tức này đã truyền ra ngoài. Vậy Thánh Đường Tông cùng La Sát Tông, hẳn rất nhanh sẽ có người tới đây. Lâm Phàm cười cười, lần này tình thế có hơi lớn. Thiên Tu nói, đúng là như vậy. Tới đây Thánh Đường Tông với La Sát Tông nhất định sẽ có người tới. Chỉ cần bọn họ tới, chuyện này sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy. Không để cho bọn họ hộc máu thì không được. Lâm Phàm hạ quyết tâm muốn chơi liều một phen. Giờ phút này, Lâm Phàm và Thiên Tu nhìn nhau một cái. Vô vàn ý nghĩ lừa gạt xuất hiện trong đầu. Cả hai chỉ hiểu ý chứ không nói thành lời. Tiễn sư phụ đi rồi. Bây giờ hắn đã có thể ngồi nghiên cứu thứ luân hồi mình tự nghĩ ra này. Lúc trước lấy 5 vị bán thần để thí nghiệm rất thành công. Ngoài bán thần hỗn loạn tạm thời chưa có biểu hiện gì khác thường thì mấy vị khác đều đã nhìn ra. Nghĩ một hồi lại thấy buồn cười. Chờ Thánh Đường Tông đón bốn vị này quân chủ này về xem rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì. Thật đúng là làm người ta rất mong đợi. Sư huynh, huynh gọi đệ sao? Lữ Khải Minh vui vẻ đi tới. Hôm nay tất cả đệ tử của tông môn ai cũng đều rất hưng phấn. Nhất là các đệ tử của vô địch phong. Càng thêm cố gắng tu luyện. Lấy Lâm sư huynh làm mục tiêu để cố gắng. Sư đệ, sư huynh gọi đệ tới muốn thương lượng một chuyện. Lữ Khải Minh thưa, xin sư huynh dặn dò. Nói cho ta biết đệ tử lười biếng nhất tông môn là ai. Thực ra Lâm Phàm muốn xem tình huống khác, ví dụ như hiệu ứng tích cực. Vậy sẽ trở nên như thế nào? Sư huynh, đệ tử lười biếng nhất trong tông môn nếu như đệ không nghĩ sai thì hẳn là Dịch Chi Trục sư đệ. Bây giờ cậu ta quản lý vô địch phong. Đối với các sư muội sư đệ trong tông môn tự nhiên cũng quen thuộc hơn nhiều. Nói đến lười biếng nhất định chính là Dịch Chi Trục. Vào tông 6 năm tu vi vẫn là tôi thể cảnh. Hơn nữa chẳng hoàn thành nhiệm vụ nào của tông môn. Thỉnh thoảng cũng giúp người ta gì đó để kiếm lấy Viêm Hoa tệ, nhưng đại đa số thời gian chỉ toàn để ngủ. Sau khi biết được tình huống từ chỗ Lưu Khải Minh, hắn cũng đã có ý tưởng. Buổi tối, lúc đêm khuya vắng người, Lâm Phàm lẻn vào bên trong phòng của Dịch Chi Trục, rất nhanh chóng đã chấn áp được cậu ta. Đây cũng là nhược điểm duy nhất của luân hồi tự tạo. Đó chính là muốn đi vào luân hồi thì nhất định phải bị hắn chấn áp. Phải nói rằng điều này cũng có chút phiền toái. Nếu như không cần phải vậy, trực tiếp tiến vào các tông môn khác truyền bá các loại thói quen xấu đến các cường giả. Vậy thì không lâu sau các tông đều có thể gặp rắc rối. Hơn nữa, việc xây dựng luân hồi của hắn vẫn chưa được coi là thành thục. Một vài thế giới luân hồi còn không thể viên mãn, cũng như mấy thế giới cơ sở kia, cũng bởi vì luân hồi không thể viên mãn nên đã bị tan rã luôn trong lúc gây dựng. Lười biếng, vậy thì cho ngươi vào thế giới chăm chỉ. Hắn trực tiếp dẫn Dịch Chi Trục vào trong thế giới chăm chỉ. Không lâu sau, bóng người Lâm Phàm hoàn toàn biến mất trong phòng. Mà mấy ngày gần đây, Viêm Hoa Tông đã xuất hiện sự thay đổi đáng kinh ngạc. Dịch Chi Trục trước giờ luôn bị cho là lười biếng, đột nhiên lại dậy từ sớm tinh mơ quét mặt đường của tông môn. Sau khi vệ sinh xong, buổi chiều đi tu luyện, tối thì giúp đồng môn mấy công chuyện. Thay đổi chóng mặt đến cỡ này, trong mắt của nhiều đồng môn thì thật chẳng khác nào gặp phải quỷ. Luôn miệng nói không dám tin, Lâm Phàm luôn quan sát tình huống. Quả nhiên thành công, loại sáng kiến nhỏ này đúng là không tồi. tự nghĩ ra luân hồi rồi làm người ta luân hồi ở trong đó. Cuối cùng tất cả chấp niệm đã trải qua dung nhập vào tự thân tạo thành một loại thói quen. Không tệ, không tệ, Lữ Khải Minh biết chuyện này bỗng bật cười. Cậu ta biết tất cả mọi chuyện đều do Lâm Sư Huynh làm. Chỉ có Lâm Sư Huynh mới có sức mạnh lớn đến mức đó. Đột nhiên biến một dịch chi trục trở nên chăm chỉ. Trời đất phía xa biến đổi khác thường. Một đôi cánh thần thánh rộng lớn vô hạn che phủ trời đất bay tới. Đôi cánh này có thánh quang lấp lánh. Bụi đất cũng bị kéo theo ở phía sau. Đồng thời xuất hiện những tia sáng thần thánh. Xuyên thấu hư không, bao phủ lấy Viêm Hoa Tông. Khi những tia sáng chuẩn bị chiếu vào Viêm Hoa Tông, một màn sáng hiện lên ngăn cản thánh quang ở bên ngoài. Thiên Dụ quân chủ tới mà không tiếp đón từ xa. Thiên Tu từ đỉnh núi đạp lên không trung bay tới. Đồ Nhi, ngươi đến rồi. Trong Vô Địch Phong, Lâm Phàm đã sớm cảm nhận được làn sóng sức mạnh này, xem ra Thánh Đường Tông đã phái cường giả chân chính tới. Mà Thiên Dụ quân chủ cùng với Thần Chật quân chủ khác biệt rất lớn. Hiển nhiên mạnh hơn nhiều. Hoặc là, đây chính là bán thần bậc nhất mà thầy đã nói, cũng chính là sự tồn tại mạnh mẽ nhất trong bán thần, cũng là người tích lũy hùng hậu nhất. Thiên Tu, đa tạ Quý Tông đã quan tâm đến bốn vị quân chủ. Trên dưới Thánh Đường Tông sẽ ghi nhớ trong lòng. Giọng nói truyền tới, giống như thần âm cuồn cuộn, khiến người ta thần phục. Đệ tử Viêm Hoa Tông như đối mặt với đại địch, ai ai cũng cảnh giác. Tuy nhiên ai cũng đứng thẳng người. Tông bọn họ có trưởng lão Thiên Tu và Lâm Sư Huynh nên không sợ những người này. Thầy, người này còn chưa tới mà đã thấy giọng. Thật sự có hơi khoa trương. Lâm Phàm xuất hiện bên cạnh Thiên Tu, nhìn ánh sáng ở xa xa kia. Thói quen rồi, Thiên Dụ quân chủ này khoa trương vậy đấy. Thiên Tu híp mắt, nhìn về phương xa, lập tức, một ánh sáng xuyên qua không khí đâm tới. Cuối cùng xuất hiện trên khung trời của tông môn. Ánh sáng tỏa ra, một bóng người xuất hiện. Tiểu soái ca Thiên Tu, ta đã tới. Mau giao người ra đi. Ánh sáng dần dần tiêu tán. Xuất hiện một bóng người làm người ta có chút kinh ngạc. Mẹ kiếp, bộ ngực này cũng lớn thật. Lâm Phàm há mồm trợn mắt, vươn tay ra, ngắm chuẩn hai quả cầu ở phía xa. Bắt một cái sau đó lắc đầu. Không trúng, một tay không bắt được. Các đệ tử của Viêm Hoa Tông kinh ngạc đến ngây người. Không ngờ người của Thánh Đường Tông đến lại là một cô nàng vừa xinh đẹp vừa kiều diễm. Đồng thời đôi cánh tỏa ra ánh sáng ở sau lưng khiến cho cả người nàng trông như một vị thần. Nhất là mái tóc vàng còn lấp lánh sáng. Đồ Nhi, người này đã hơn 80 tuổi. Chỉ là nhờ ăn lão bất quả nên dung nhan mới giữ mãi như vậy. Thiên Tu nhẹ giọng nói. Lâm Phàm nghe xong, hứng thú lập tức tụt dốc. Vậy thì không thú vị nữa rồi. Pháo bông xinh đẹp nhất, chỉ có cô nàng trẻ trung xinh đẹp nhất mới có thể tạo thành. Cái người tuổi thật đã ngoài 80 này, những gì tỏa ra chỉ là một đống cặn bã. Nói cái gì vậy, hơn 80 thì đã sao, vẫn xinh đẹp như hoa. Chậc chậc, đã từng là tiểu soái ca Thiên Tu, đều thành ông lão cả rồi. Đúng là bỏ phí mất cái xác ngày trước. Ồ, ha ha ha, Thiên Dụ quân chủ tay trắng như tuyết, đặt ở bên mép, ngón tay xếp thành hình hoa lan, ngửa đầu cười, sau đó, sắc mặt biến đổi, đừng phí lời nữa, mau giao bốn tên phế vật kia ra đây cho ta. Thật là một đám vô dụng, mà khi ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm, bỗng nhiên cũng có chút ý tứ. Tiểu tử, chắc ngươi là Lâm Phàm của Vô Địch Phong, mặc dù chưa từng gặp nhưng cũng nghe qua, tính tình chẳng khác nào tên thầy của ngươi cả. Thượng Bất Chính, Hạ Tắc Loạn, chính là hai người các ngươi. Chẳng qua là, hiện tại, Lâm Phàm híp mắt, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hai quả cầu của Thiên Dụ quân chủ lúc đối phương nói chuyện. Nó không ngừng run rẩy, hắn không biết nguyên lý ở bên trong rốt cuộc là gì. Lại có thể tạo thành tình huống này, nhìn cái gì chứ? Sắc mặt Thiên Dụ quân chủ trầm xuống, lạnh giọng hỏi, nhìn cầu, Lâm Phàm đàng hoàng nói, sau đó giơ ngón tay lên. Quả cầu này không bình thường, thật sự không bình thường. Thiên Dụ quân chủ cúi đầu, nhìn xuống thứ đáng tự hào nhất trên cơ thể mình, lập tức kiêu ngạo bật cười. Cầu, cũng không thành vấn đề. Tiểu tử, muốn sờ không? Nếu như có can đảm, thì có thể. Đồ Nhi, bình tĩnh, lão thái bà này không dễ chọc. Thiên Tu nhẹ giọng nói, sau đó nhìn về phía Thiên Dụ quân chủ. Chuyện này, có điều, lời còn chưa nói hết, lại bị Đồ Nhi chen ngang. Thầy, cho con cơ hội thăm dò một lần. Đồ Nhi phát hiện một thứ không tầm thường. Thiên Tu ngẩn ra, không hiểu Đồ Nhi nói gì nhưng trong nháy mắt, Đồ Nhi đã xuất hiện trước mặt Thiên Dụ quân chủ. Đồ Nhi, ngươi, cổ họng Thiên Tu di chuyển lên xuống, như không dám tin vào mắt. Thiên Dụ quân chủ mỉm cười, có can đảm, hay là nói, ngươi chỉ biết nhìn. Thật sự có thể sao? Lâm Phàm ngẩng đầu, nhìn Thiên Dụ quân chủ, trong ánh mắt kia lóe lên sự thăm dò cùng hiếu kỳ đối với đồ vật chưa biết. Có thể, có điều phải xem ngươi có can đảm. Khi một chữ cuối cùng còn chưa nói hết, Một màn khiến cho mọi người đều há hốc mồm đã xảy ra. Lâm Phàm đã vươn tay ra, hai tay trực tiếp bắt lấy, thậm chí ngay cả ngón tay cũng lõm sâu xuống. Phụt, các đệ tử Viêm Hoa Tông, thấy một màn này, máu tươi đều sôi sùng sục, lỗ mũi tất cả đệ tử đều căng phồng, hai tia máu phun ra ngoài. Lâm Sư Huynh, thô bạo, bọn họ không ngờ rằng, Lâm Sư Huynh lại cường hãn như thế, ngay cả Thiên Dụ quân chủ của Thánh Đường Tông cũng dám sờ. Đây là chuyện khiến cho bọn họ không dám làm đến nhường nào. Các nữ đệ tử của tông môn đều cúi đầu, nhìn dáng người mình, rất là không phục, các nàng cảm giác của mình cũng được đấy chứ. Nếu như Lâm Sư Huynh muốn, các nàng cũng rất nguyện ý. Ngươi, Thiên Dụ quân chủ ngẩn ra, sau đó không thể nhịn được nữa. Ra một quyền, chẳng qua, trong phút chốc, Lâm Phàm đã sớm lui về phía sau. Tiếc nuối lắc đầu, cũng không có gì mà. Hóa ra chỉ là thịt tương đối nhiều, mỡ bên trong cầu dư thừa. Tạo thành kích cỡ như này chẳng thú vị gì cả. Sau khi thăm dò, tất cả lòng hiếu kỳ đều bay sạch. Sau đó lấy Vương Đỉnh Thiên Hà ra, thò tay vào, rửa rửa tay, rồi vẫy vẫy ra không khí. Lần này sạch sẽ rồi. Lâm Phàm nhìn về phía Thiên Tu, kinh ngạc nói: Thầy, sao râu của người lại đỏ vậy? Thiên Tu xua tay, chùi chùi lỗ mũi: Không có gì, thầy, gần đây hơi phát cáu. Ông ta cùng với Thiên Dụ quân chủ là người cùng một thời kỳ, thậm chí còn sớm hơn chút, nhưng Thiên Dụ quân chủ xuất đạo năm đó liền được thế nhân xưng là mỹ nữ đẹp nhất tông môn trên thế gian. Vô số người ái mộ, nhưng những người xa vào, không có ai thành công. Cho dù là Thiên Tu ông, cũng đã từng có một giây phút ngắn ngủi bị sự xinh đẹp của Thiên Dụ quân chủ lay động, nhưng cũng chỉ là một khắc ngắn ngủi mà thôi. Ánh mắt Thiên Dụ quân chủ nhìn về phía Lâm Phàm đã bùng nổ ra sát ý vô tận. Bà không nghĩ tới, người này lại thật sự dám. Thiên Dụ quân chủ thu hồi ánh mắt của bà lại. Đây là Viêm Hoa Tông, không phải Thánh Đường Tông. Nếu như bà muốn động tay, ta sẽ liên thủ với thầy, có thể bắt bà lại. Đừng làm ra vẻ mặt bọn ta không dám. Không tin bà có thể thử một lần. Bây giờ có thể nói chuyện chính sự rồi. Bốn vị quân chủ thần chật, hỗn loạn, chế tài, lôi đình tới tông ta gây chuyện. Nhìn sông núi đẹp đẽ này đi, đều đã bị bọn họ làm hư hại. Lại còn miệt thị tông của ta, khiến người của ta tức giận. Cho nên cần phải bồi thường. Bốn vị bán thần, Thánh Đường Tông các ngươi ra giá bao nhiêu tiền? Lâm Phàm nhìn thẳng vào Thiên Dụ quân chủ, vô cùng đau đớn. Nói liền một hơi, Thiên Tu hòa giải: Đồ nhi, còn phải bồi thường cái gì? Chỗ qua lại thân thiết với Viêm Hoa Tông chúng ta, sao có thể bắt họ bồi thường? Không được, phải bồi thường, nếu không hôm nay bốn vị quân chủ Thánh Đường Tông sẽ không ra khỏi Viêm Hoa Tông. Lâm Phàm nói chắc như đinh đóng cột, kiên quyết không thay đổi. Thiên Tu than thở một tiếng, lắc đầu: Thiên Dụ quân chủ, xin thông cảm, đồ nhi này của ta, lão phu cũng không dạy được. Hay là thương lượng chuyện bồi thường đi, dẫu sao cũng là bốn vị bán thần mà. Dù gì cũng là bốn vị bán thần mà. Một câu nói này đã lộ ra ý tứ trong đó. Hoặc là chuộc bốn vị bán thần về, hoặc là bốn vị bán thần ở lại Viêm Hoa Tông. Hai chọn một, rất dễ dàng. Sâu trong tông môn, Hỏa Dung sợ hãi. Đây là lần đầu tiên Viêm Hoa Tông cùng Thánh Đường Tông quang minh chính đại đàm phán như vậy. Lâm Phàm thì càng thẳng thắn hơn. Đây rõ ràng đang uy hiếp. Mặc dù Thiên Tu nói vẫn còn mập mờ nhưng cũng đã lộ ra ý bắt chẹt. Đám người Viêm Hoa Tông các ngươi muốn lừa gạt vơ vét tài sản sao? Thiên Dụ quân chủ lạnh lùng nói: Bà đại diện cho Thánh Đường Tông tới đây là để mang bốn tên phế vật kia về. Lời này có hơi thẳng thắn nhưng cũng không tệ. Lâm Phàm gật đầu, không hề giấu giếm, cứ thẳng thừng như vậy. Lời này không đúng, sao tông ta có thể lừa gạt được bốn vị quân chủ Thánh Đường Tông? Phá hủy núi sông của ta, lại lăng nhục đệ tử của ta, bồi thường là chuyện nên làm. Thiên Tu mở miệng nói. Ha ha, Thiên Dụ quân chủ bật cười. Rất tốt, không ngờ Viêm Hoa Tông cũng lại bắt đầu dám mở miệng đòi bồi thường với Thánh Đường Tông. Nhưng mà nói xem, muốn bồi thường bao nhiêu? Lúc này, bà không hề giận mà lại cười. Không ngờ Viêm Hoa Tông lại ra yêu cầu này, bà muốn nhìn xem Viêm Hoa Tông còn có thể cuồng vọng đến mức nào. Mấy trăm viên thiên đan, thêm mấy chục viên thần đan, thêm một chút quặng mỏ nguyên tinh, tầm ấy chắc cũng đủ để bù đắp những gì bốn vị quân chủ đã làm. Lâm Phàm không do dự đòi hỏi nhiều, mỗi lần nói ra một món đồ, điều khiến cho mọi người kinh ngạc đến há hốc mồm. Các đệ tử Viêm Hoa Tông miệng mở to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà. Mấy trăm viên thiên đan, mấy chục viên thần đan, như vậy cho dù có vét sạch các tông trên thế gian này cũng chưa chắc đã tích đủ. Hơn nữa, đối với bọn họ mà nói, thiên đan thì có thể hiểu được, nhưng thần đan là cái thứ gì? Chưa từng nghe qua. Trong lòng Thiên Tu khẽ lộp bộp một tiếng, không ngờ đồ nhi bảo bối này của mình lại ác như vậy. Những điều nói ra này hoàn toàn không thể thực hiện được. Đồ Nhi, nghiêm túc một chút, đừng hiểm độc như vậy. Lâm Phàm ngẩn ra, thầy, đây đâu phải hiểm độc. Không phải là tiền chuộc rất bình thường sao? Hai người nói chuyện, trao đổi, mấy trăm viên thiên đan. Con muốn thánh đường tông phải moi sạch vốn liếng sao? Còn về thần đan, đời này của ta, cũng chưa từng thấy thần đan gì cả. Giờ khác này, thiên tu đã hiểu, cũng coi như đã biết. Đồ Nhi mình vì sao lại giàu có như vậy? Hóa ra lòng lớn bao nhiêu, thì túi tiền sẽ to bấy nhiêu. Tiền chuộc này mà cũng nói ra được, thì còn có cái gì không thể nói ra. Hóa ra là vậy, mấy thứ này cũng không có. Còn coi là đại tông gì nữa. Lâm Phàm bất lực, rất xem thường thánh đường tông. Ngay cả những vật này cũng không có, mà dám tự xưng là thế gian đệ nhất đại tông. Lừa quỷ à, thiên dụ quân chủ, đừng nói tông ta ngang ngược. Bất kỳ chuyện gì cũng có thể nói, xin trả giá đi. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, coi như để lại cái mặt mỏng cho lão bà này, để cho đối phương trả giá. Nếu như bồi thường thích hợp, vậy thì đồng ý, trả giá. Ha ha ha, đây là chuyện khôi hài nhất bổn thiếu nữ từng nghe qua. Thiên dụ quân chủ cười lớn, ngay sau đó sắc mặt âm trầm, gằn từng chữ một, một viên cũng không có. Vậy là không muốn thương lượng. Lâm Phàm híp mắt, liếc xéo nói, ngươi cho rằng, chuyện này nhất thiết phải thương lượng sao? Thiên dụ quân chủ liên tục cười khẩy, bà không ngờ rằng Viêm Hoa Tông lại có kẻ ngu si đến vậy. Lại muốn thương lượng với Thánh Đường Tông, hắn, có tư cách này sao? Các đệ tử Viêm Hoa Tông, trấn áp tinh thần, Thánh Đường Tông quá mạnh mẽ, dồn ép khiến bọn họ có chút khó thở. Đây chính là đại tông mạnh nhất thế gian, dù là Viêm Hoa Tông chiếm ưu thế, cũng khó mà nắm trong tay quyền chủ động. Vào lúc này, Lâm Phàm biến mất khỏi vị trí. Không người nào biết, hắn muốn làm gì, có điều hắn đã trở lại rất nhanh. Khi trở lại, trong tay đã có thêm đồ gì đó, ném về phía thiên dụ quân chủ. Nếu đã không bàn, vậy thì không cần nói nữa. Quay về nói với thánh chủ các ngươi, bốn vị bán thần lão bất tử, bắt đầu từ hôm nay sẽ vĩnh viễn ở lại Viêm Hoa Tông. Cánh tay chảy máu đầm đìa, trôi nổi trên hư không. Trong máu thịt, có sức mạnh của bán thần nhưng rất yếu ớt. Thiên dụ quân chủ thấy cái bốn cánh tay này, con ngươi chợt co rút lại. Ngươi dám, nam nhân, không có chuyện gì là không dám. Lâm Phàm đung đưa ngón tay, còn những người bà cho là không dám. Thật ra bọn họ đều không phải là nam nhân. Đồ Nhi, không nên xúc động. Thiên dụ quân chủ, đừng tức giận. Có chuyện gì từ từ nói. Viêm Hoa Tông ta tình nguyện đàm phán. Thiên tu đi ra khuyên giải nói, sau đó oán trách nhìn về phía thiên dụ quân chủ. Đồ nhi này của ta không thể bị kích động. Nếu như bà nói nó dám giết hay không, bà phải tin rằng, đồ nhi của ta nhất định sẽ lập tức trở về. Mang đầu của bọn họ đến đây. Đến lúc đó thì không còn hy vọng gì nữa. Cho nên, nghe lời lão phu, từ từ đàm phán. Đồ nhi, đối phương là tiền bối thánh đường tông. Lui một bước là được. Vâng, thầy. Lâm Phàm nhấc chân lên. Lui về sau một bước. Đã lui một bước. Như vậy tiếp theo, có thể tiếp tục nói. Ngươi, mắt thấy bốn cánh tay đầm đìa máu này, thiên dụ quân chủ lại thấy đối phương lui về phía sau một bước cực kỳ vô liêm sỉ. Khiến bà giận đến lồng ngực phập phồng, thiên tu hài lòng gật đầu. Đồ nhi nghe lời vi sư, thầy rất vui mừng, sâu trong tông môn, hỏa dung có xung động muốn phun máu ra ngoài. Tông chủ chưa nói một lời nào cảm thán, đã từng biết thiên tu sư đệ tính cách vô lại. Hôm nay song tiện kết hợp cùng với đồ nhi kia, uy lực vô cùng. Khô Mộng nói, tông chủ sư huynh, chúng ta có cần ra mặt ngăn cản chuyện này không? Tông chủ lắc đầu, không cần, lúc hàng phục bốn vị quân chủ của Thánh Đường Tông, thù này cũng đã kết, để nghĩ rằng Thánh Đường Tông sẽ dễ dàng tha thứ tông ta lại thêm một thiên tu nữa sao? Huống chi, thành tựu của tiểu tử này tương lai nhất định còn cao hơn so với thiên tu. Mấy vị trưởng lão đứng đầu yên lặng không nói gì, lời này của tông chủ sư huynh không hề giả. Đúng là như vậy, thiên dụ quân chủ chưa bao giờ tức giận như vậy. Mà cũng chưa bao giờ bất lực tòng tâm như thế này, bốn vị quân chủ rơi vào trong tay đối phương. Nếu như Thánh Đường Tông mất đi bốn vị quân chủ, thiết nghĩ hậu quả khó lường. Không chỉ có thương cân động cốt, lại khiến cho thế lực của cả tông môn hạ xuống một nấc lớn. Đến lúc đó, muốn uy hiếp các tông môn còn lại, càng trở nên khó hơn. Xem ra Viêm Hoa Tông các ngươi muốn khai chiến với Thánh Đường Tông sao? Thiên dụ quân chủ vừa nói ra lời này, cả Viêm Hoa Tông đều xôn xao. Đối với một vài đệ tử mà nói, bọn họ không muốn xảy ra chiến tranh nhưng cũng không sợ chiến tranh. Lâm Phàm nhìn thiên dụ quân chủ, dường như đang nghiền ngẫm gì đó. Thiên dụ quân chủ lộ ra nụ cười đắc ý. Trong mắt bà, người trước mặt này, đã sợ hãi. Có điều chuyện mà bà không ngờ tới đã xảy ra. Chiến tranh sao? Được thôi, vậy thì bắt đầu chiến tranh. Bổn phong chủ sẽ tự tay kết liễu bọn họ. Nhưng nhớ lấy, dù cho Viêm Hoa Tông bị diệt, ta cũng có thể khiến Thánh Đường Tông các ngươi chia năm xẻ bảy. Không tin, bà có thể thử một lần. Lâm Phàm ngẩng đầu, trong ánh mắt lập tức bùng nổ vẻ điên cuồng. Thấy ánh mắt này, Thiên Dụ quân chủ không tự chủ được lui về phía sau một bước. Cảm giác ánh mắt này có một loại điên cuồng. Bất chấp mọi thứ, đồ nhi, chơi thật à? Thiên Tu lên tiếng hỏi. Lâm Phàm nói, hù dọa bà ta thôi. Con dân Viêm Hoa Tông còn cao quý hơn nhiều thánh đường tông kia. Đám người thánh đường tông, đến tư cách lót đế cũng không có. Thiên Tu, đồ nhi này của ông điên rồi phải không? Thiên Dụ quân chủ nhìn về phía Thiên Tu, cảm giác như trong tông môn có kẻ điên. Thiên Tu nói, vậy thì phát động chiến tranh đi. Lão Phu cũng đã nhẫn nhịn nhiều rồi. Thánh đường tông đến đâu cũng bức ép người. Đã chạm tới ranh giới cuối cùng của Lão Phu. Đã như vậy, ta sẽ dùng sinh mạng cuối cùng để tỏ rõ uy thế của bán thần. Có lẽ Lão Phu sẽ kéo theo mấy vị bán thần của thánh đường tông theo nữa. Lời này vừa nói ra, đệ tử Viêm Hoa Tông đều kinh hãi. Nhưng có đệ tử lập tức hét lên, muốn đánh thì đánh, bọn ta không sợ. Tiếng hô hào đồng loạt vang lên, xuyên thấu cả tầng mây. Kinh sợ đến mức làm Thiên Dụ quân chủ đổ mồ hôi lạnh. Kẻ điên, Viêm Hoa Tông toàn một lũ điên. Lần này bà tới đây, lòng tin tràn đầy với việc mang bốn vị quân chủ từ Viêm Hoa Tông về chẳng có vấn đề gì. Chẳng qua là bây giờ, bà không thể xem nhẹ. Lần này chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Thánh đường Tông đã từng phát động không ít chiến tranh với các tông khác. Mấy cuộc chiến đó tất thắng. Còn Viêm Hoa Tông này là một tông lớn. Thánh đường Tông không dám chân chính động thủ. Dẫu sao, Viêm Hoa Tông có Thiên Tu chấn giữ. Nếu quả thật bức ép quá, Thiên Tu sẽ không màng gì nữa. Chỉ một lòng muốn tiêu diệt Thánh đường Tông. Như vậy đến lúc đó, phiền toái sẽ rất lớn. Bà nói rất đúng, bọn ta chính là kẻ điên. Thầy, chuẩn bị động thủ. Bắt lão bà này lại. Sau đó chúng ta tập hợp đệ tử. Trực tiếp khai chiến với Thánh đường Tông. Dù là diệt tôn, cũng phải khiến cho Thánh đường Tông trả giá nặng nề. Tốt, đồ nhi, thầy đã chuẩn bị sẵn sàng. Thiên Tu gật đầu. Sau đó nhìn về phía Thiên Dụ quân chủ, trước khi làm chuyện này, hỏi một câu nữa, rốt cuộc Thánh đường Tông có nguyện ý đàm phán hay không? Nếu như nguyện ý, có thể tiếp tục nói, nhưng nếu như lấn hiếp người quá đáng, Viêm Hoa Tông ta cũng sẽ không sợ. Thiên Dụ quân chủ đã ngẩn người, bà tới đây đưa bốn vị quân chủ đi, cũng là bởi vì nghĩ rằng chuyện này nhẹ nhàng, không khó khăn, mấy việc độ khó cao bà đã chẳng thèm mang đến, mỗi ngày đều chăm hoa, ngồi ngẩn ngơ có phải tốt không? Bây giờ bà cũng không biết sao lại biến thành như vậy, sao lại dẫn dắt đến chiều hướng chiến tranh. Trước kia khi nói với một vài tông khác các ngươi muốn khai chiến với Thánh đường Tông sao? Những tông môn kia đều kinh hãi run sợ, không dám phản kháng. Bây giờ, mấy kẻ điên tại Viêm Hoa Tông này lại quyết tâm muốn khai chiến. Điều này khiến bà phải quay về bẩm báo như thế nào đây? Được, vậy thì thương lượng. Giờ phút này, Thiên Dụ quân chủ nhượng bộ. Nếu quả thật khai chiến, hậu quả thật sự khó lường. Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng, bà bảo nói thì nói, nhưng hãy tôn trọng tông của ta. Đồ nhi, tỉnh táo một chút, để cho vi sư cái mặt mỏng đi. Thiên Tu vội vàng ngăn cản, sau đó nhìn về phía Thiên Dụ quân chủ. Bà xem, đã chọc giận đồ nhi của Lão Phu đến vậy rồi, nhưng Lão Phu còn rất lý trí. Nói ra bồi thường của bà đi. Lâm Phàm hít sâu một hơi, nếu thầy đã mở miệng, đồ nhi cũng không thể không nghe. Vậy thì bàn tiếp đi, chỉ là nếu như bà lão này còn mở miệng nói khai chiến, thì chuyện này không cần bàn gì nữa hết. Tin tưởng vi sư, tin tưởng Thiên Dụ quân chủ, dĩ hòa vi quý, đừng tổn thương hòa khí. Thiên Tu tận tình nói. Thiên Dụ quân chủ tức giận mặt đỏ tới mang tai, cứ như vừa vận động kịch liệt vậy. Đối phương luôn miệng nói bà lão, làm cho bà nghe thấy mà nổi giận đùng đùng. Không còn cách nào, bà không có sở trường về ngoại giao. Được, Thánh đường Tông sẽ nói chuyện về bốn vị quân chủ với Viêm Hoa Tông. Lâm Phàm cùng Thiên Tu nhìn nhau một cái, đã chắc chắn. Nắm được quyền chủ động trong tay, tông chủ và các trưởng lão sâu trong tông môn trợn mắt há mồm. Không dám tin, hai con người xảo quyệt này cuối cùng đã kéo được tình huống quay về chuyện bồi thường. 100 viên thiên đan, mấy chục viên thần đan và nguyên tinh khoáng mạch này, thánh đường tông của ta không lấy ra được. Thiên Dụ quân chủ nói, đây chắc chắn không chỉ là sư tử há miệng nữa, mà cái miệng này còn được há rất lớn. Vậy các người có thể lấy ra thứ gì để chuộc lại bốn vị quân chủ này đây? Lâm Phàm hỏi. Thiên Tu ở bên cạnh vẫn bình tĩnh như thường, thế nhưng đôi tai thì luôn lắng nghe cẩn thận. Một mảnh nguyên tinh khoáng mạch, Thiên Dụ quân chủ cảm thấy nhục nhã. Chỉ có Thánh đường Tông bắt tông khác bồi thường, chứ có bao giờ phải bồi thường cho các tông khác đâu. Vấn đề là quyền chủ động hiện giờ đã bị đối phương nắm được. Không thể không nhượng bộ, không thể tổn thất bốn vị quân chủ này được. Đây là bà không muốn nói chuyện sao? Một mảnh nguyên tinh khoáng mạch đổi lấy bốn vị quân chủ. Được lắm. Tông của ta sẽ đưa cho bà một mảnh nguyên tinh khoáng mạch. Bà để lại cái mạng nhỏ của bốn người bọn họ cho ta thì thế nào? Lâm Phàm mắng, ức hiếp người quá đáng. Đây là đang đuổi ăn xin chắc. Đồ nhi, ngươi giận, không nên kích động. Thiên tu dỗ dành, thiên dụ quân chủ, ngươi như vậy chính là không muốn nói chuyện rồi. Hy vọng ngươi hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Đừng có lấy những thứ này làm nhục đồ đệ của ta. Tính khí của nó bốc đồng. Nếu như nó thật sự muốn làm chuyện gì đó, thì lão phu cũng không có cách nào ngăn cản được đâu. Thiên dụ quân chủ ngây người. Làm nhục hắn ta, hãy làm rõ xem rốt cuộc là người nào có lòng tham không đáy đi. Lại còn chê một mảnh nguyên tinh khoáng mạch, đúng là làm cho người ta vô cùng phẫn nộ mà. Thiên tu, các ngươi hãy làm cho rõ. Đây là một mảnh nguyên tinh khoáng thạch đó. Thiên dụ quân chủ trầm giọng nói, bà ta không ngờ đối phương lại không hài lòng. Thiên dụ quân chủ, tất cả những thứ này, lão phu đều biết rõ. Có điều chuyện này, lão phu không thể quản được. Bốn vị quân chủ đều là do đồ nhi của lão phu bắt lại. Hơn nữa, bốn vị quân chủ cũng đã nhiều lần mưu hại đồ nhi của ta. Do vậy, còn cần đồ nhi của ta đồng ý thì mới được. Thiên tu để lộ ra biểu cảm lực bất tòng tâm. Chuyện này thật sự là không giúp được. Các người chỉ có thể tự mình giải quyết mà thôi. Thiên tu lão đầu, đã mấy thập niên rồi. Ngươi vẫn như vậy, được coi như ngươi lợi hại. Thiên dụ quân chủ tức giận nói. Bốn vị quân chủ đều đang ở trong tay Viêm Hoa Tông. Bà ta không thể không chuộc bọn họ về. Thiên tu bình tĩnh cười nói. Đa tạ thiên dụ quân chủ đã khen ngợi. Lão phu có thể giữ nguyên không thay đổi. Cũng không phải chuyện dễ dàng. Thiên dụ quân chủ hất đầu. Không muốn nói thêm một lời thừa nào với thiên tu nữa. Phong chủ Lâm Phàm của Vô Địch Phong. Ngươi hãy nói thẳng ra đi. Rốt cuộc ngươi muốn thứ gì? Thiên dụ quân chủ hỏi thẳng. Bà ta không thích lề mề. Càng không muốn ở lại Viêm Hoa Tông thêm nữa. Lâm Phàm ta cũng không phải hạng người tham lam không biết thỏa mãn. Bà hãy nhìn cảnh vật xung quanh đi. Nó đã từng đẹp đẽ biết bao. Thế nhưng giờ đây, lại bị bốn lão bất tử kia phá hủy thành như vậy. Thật làm cho người ta đau lòng biết mấy. Có lẽ, trong khung cảnh tuyệt đẹp đó, sẽ có những loài động vật nhỏ bé đáng yêu đi ngang qua chốn này. Thế nhưng bởi vì bọn họ mà chúng phải chia tay với thế giới này, chuyện này thương tâm đến nhường nào chứ? Bà phải biết rằng, sinh mệnh là vô giá đó. Đã mất đi rồi thì sẽ không có nữa. Cho nên, bài nói xem, một mảnh nguyên tinh khoáng mạch sẽ đủ hay sao? Lâm Phàm oai phong lẫm liệt nói, sau đó nhìn về phía thiên dụ quân chủ. Vô Địch Phong, tay của Lữ Khải Minh run lên. Cậu ta nhanh chóng lấy ra một cuốn sách nhỏ. Cậu ta không ngờ Lâm Sư Huynh lại một lần nữa nói ra lời vàng ngọc. Lời này đã đánh vào sâu trong nội tâm của cậu ta. Khiến cậu ta có cảm ngộ. Sinh mệnh là vô giá. Đã mất đi thì sẽ không có nữa. Nhanh chóng viết, bởi vì quá mức hưng phấn mà thân hình cậu ta run lên. Nét mặt chăm chú, không người nào có thể sánh bằng. Thiên tu nhìn về phía đồ nhi này, trong lòng nghi hoặc. Đồ nhi này của mình, lấy đâu ra nhiều bộ sách võ thuật như vậy? Lâm Phàm trầm mặc một lúc, yêu cầu của ta cũng không cao lắm. 10 viên thiên đan, 30 cuốn công pháp thiên giai, 5 mảnh nguyên tinh khoáng mạch. Ngươi đang nằm mơ à? Thiên dụ quân chủ mở miệng nói, điều kiện này quả thật là không giống bình thường. Thánh đường tông có thiên đan nhưng mỗi một viên đều vô cùng quý giá. Công pháp thiên giai mặc dù có nhưng đó là công pháp đứng đầu. Lại thêm 5 mảnh nguyên tinh khoáng mạch, lượng hải hà như vậy, cho dù có là thánh đường tông thì cũng sẽ bị trọng thương. Nằm mơ, không, đây không phải nằm mơ, mà là sự thật, trừ khi các người thừa nhận, bốn vị bán thần cảnh đó không bằng những thứ này, vậy thì bà có thể quay về. Coi như bốn vị bán thần này đã chết, sau này tùy ý thánh đường tông trả thù ra sao, tông của ta tiếp nhận là được. Lâm Phàm không lùi bước nữa, đây đã là điều kiện thấp nhất rồi, thiên tu cảm thấy điều kiện này có chút tàn nhẫn. Nhưng so sánh với bốn vị bán thần, quả thật là bán thần quan trọng hơn. Ở nơi sâu trong tông môn, tông chủ và các trưởng lão đứng đầu đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ không biết thánh đường tông có đồng ý hay không. Thiên dụ quân chủ nhìn Lâm Phàm, được tông của ta đồng ý. Khi lời này được nói ra, các đệ tử Viêm Hoa Tông ầm ĩ lên, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Bọn họ không ngờ sẽ thật sự thành công. Thánh đường tông thật sự đã nhượng bộ, đồng ý bồi thường, lấy ra, Lâm Phàm chìa tay. Trong đôi mắt đẹp của thiêm dụ quân chủ lóe lên sự căm giận. Thế nhưng bất lực, lấy ra 5 mảnh nguyên tinh khoáng mạch tuyệt đẹp, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Thầy, thu lấy đi. Lâm Phàm nói, vậy lão phu sẽ không khách khí nữa. Thiên tu cười nói, trực tiếp thu hồi 5 mảnh nguyên tinh khoáng mạch. Cùng với 10 viên thiên đan tỏa ra hương thơm nồng nặc. Thậm chí còn hình thành hư ảnh bay bổng trên không trung. Đồ nhi, thiên đan này quả là hiếm có. Lâm Phàm còn có chút không hài lòng. Trong 10 viên thiên đan, cao nhất cũng chỉ là trung phẩm, lại không có thượng phẩm. Đúng là tiếc nuối, xem ra thánh đường tông đến đây, vốn đã chuẩn bị sẵn để chuộc người rồi. Hắn thầm nghĩ, trong lòng đã sớm có tính toán mà vẫn còn giả bộ. Rõ là không biết xấu hổ, Thiên Dụ quân chủ rất không muốn. Những thứ này là một khối tài sản khổng lồ. Tất cả đều là vì bốn tên phế vật kia. Nếu như không phải do bọn họ, thì làm sao phải bỏ ra một khoản lớn như vậy? Thế nhưng, không đưa thì cũng không được. Bốn vị quân chủ vô cùng quan trọng đối với Thánh Đường Tông. Tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ suất nào. Bây giờ đã có thể thả người rồi chứ. Thiên Dụ quân chủ tức đến nỗi sắp bùng nổ. Thế nhưng vẫn phải cố gắng nhẫn nhịn. Lần này, đúng là tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Ha ha ha, lúc này, Thiên Tu bật cười, vội vàng tiến lên phía trước. Ơ kìa, Thiên Dụ lão muội, nhiều năm không gặp, sao có thể đến mà chỉ đứng ở chỗ này. Xin mời vào bên trong tông, uống một chén trà, ta sẽ bảo Đồ Nhi đưa người tới đây. Hừ, uống trà sao? Ta nào có dám, đến lúc đó Viêm Hoa Tông các người lại bắt luôn cả ta. Như vậy chẳng phải sẽ cần bồi thường nhiều hơn hay sao? Thiên Dụ quân chủ mỉa mai nói, sao lại có thể nói thế được? Tông của ta rất hoan nghênh khách đến thăm ấy chứ. Xin mời, xin mời. Thiên Tu chìa tay ra, cười tươi như hoa, lần này thật sự là kiếm được lời lớn rồi. Thiên Dụ quân chủ trừng mắt liếc nhìn Lâm Phàm, sau đó đi vào trong tông dưới sự hộ tống của Thiên Tu. Đồ Nhi, mau mau mời bốn vị quân chủ tới đây nhưng không được phép thô lỗ nhé. Thiên Tu nói, vâng, thưa thầy. Lâm Phàm nở một nụ cười, thả bốn vị quân chủ về. Quả đúng là lựa chọn chính xác. Nếu như không phải có Luân Hồi tự nghĩ ra, hắn cũng sẽ không thả bốn lão bất tử này về, mà nhất định sẽ chém chết ngay tức khắc. Trong địa lao, năm vị bán thần đang tức giận chửi bới. Các vị lão bất tử, có người đến chuộc các người rồi. Lâm Phàm đi tới, nghe thấy âm thanh bên trong, liền nở nụ cười, xem ra vòng luân hồi này của thánh chửi chế tài rất cường đại. Còn chưa đi vào, đã nghe thấy ông ta lại nhảy ở đó rồi. Đồ chó hoang Lâm Phàm, bổn quân chủ thề sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chế tài quân chủ tức giận mắng chửi, vừa mới bị chém một cánh tay, cho nên ông ta rất yếu ớt. Ha ha ha, đây chính là đãi ngộ đó. Dạ ma bán thần cười. Khi đó, chứng kiến tiểu tử này trực tiếp chém cánh tay của bọn họ. Ông ta sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch. Thế nhưng không ngờ rằng, đối phương lại không chém ông ta. Điều này đã làm cho ông ta cười trên nỗi đau của người khác suốt cả buổi liền. Lâm Phàm cởi khóa sắt ra. Đi thôi, Thiên Dụ quân chủ của tông các người đã tới giao tiền chuộc cho ta rồi. Thiên Dụ sư tỷ, bốn người kinh hãi, không ngờ sư tỷ lại đến đây. Thế nhưng khi nghe thấy hai chữ tiền chuộc, trong lòng bọn họ lại không tin. Sư tỷ tới đây, sao có thể giao tiền chuộc được? Đây căn bản cũng không phải là phong cách của Thánh Đường Tông bọn họ. Dạ ma bán thần la lên, ta thì sao? Sao không thả ta ra? La sát tông của ông vẫn chưa có người tới. Xem ra ông cũng chẳng hề được coi trọng. Lâm Phàm liếc mắt nhìn. Không thể nào, dạ ma bán thần bị trọng thương. Sao lại có thể không có ai trong tông môn tới đây cứu ông ta chứ? Đây căn bản là việc không thể nào. Thánh chửi chế tài cười lạnh. Dạ ma đần độn kia, ngươi hãy ở yên đây cho lão tử. Suy nghĩ xem lát nữa chỉ có một mình, ngươi sẽ bi thảm cỡ nào nhé? Ha ha ha, rất nhanh, trong toàn bộ địa lao chỉ còn lại một mình dạ ma ở đó. Mà tiếng cười của chế tài khi truyền vào trong tai đã khiến ông ta rất phẫn nộ. Đại điện của tông môn, tông chủ và rất nhiều trưởng lão cũng đã đi ra. Vẻ mặt của các trưởng lão rất nghiêm túc, thế nhưng trong sự nghiêm túc này lại có cảm giác muốn cười mà phải kìm nén. Thiên Dụ quân chủ đường xá xa xôi tới đây. Đã thất lễ rồi, tông chủ nói. Thất lễ, Viêm Hoa Tông vẫn còn có lễ độ hay sao? Thiên Dụ quân chủ bất mãn nói. Đừng lễ với không lễ gì nữa. Còn chưa bảo Thánh Đường Tông của các người đem trả lại đồ vật đã cướp. Cũng đã là may mắn của các người rồi. Còn giả bộ cái quái gì? Bốn lão bất tử này đã đến rồi. Mau mau đưa về đi. Đừng tự làm mất mặt mình nữa. Lâm Phàm đi tới. Bốn vị bán thần đứng ở ngoài đại điện. Hừ, Thiên Dụ quân chủ hừ lạnh một tiếng. Đến trà cũng không uống. Trực tiếp đứng dậy, đưa bốn vị quân chủ rời khỏi. Thậm chí đến một câu cũng không muốn nói thêm. Ơ kìa, Thiên Dụ lão muội, trà này còn chưa uống mà. Cực phẩm đó, Thiên Tu muốn giữ người lại. Thế nhưng người đã sớm không thấy đâu nữa. Cuối cùng thở dài, lãng phí quá. Lâm Phàm đi tới, bưng chén trà chuẩn bị cho Thiên Dụ lên. Uống một ngụm, nhưng ngay lập tức phun ra ngoài. Thầy, đây là trà gì vậy? Sao giống đất thế? Đây là cỏ. Thiên Tu bất đắc dĩ. Phì phì, Lâm Phàm nhổ mấy ngụm. Sao người không nói sớm? Thầy, mau mau chia của đi. Thiên đan cho con một nửa. Khụ khụ, tông chủ ho nhẹ mấy tiếng. Tỏ ý, mọi người vẫn còn ở đây. Hy vọng có thể lý trí một chút. Đồ Nhi, đừng nóng vội. Vi sư xem trước một chút đã. Không thiếu được phần của con đâu. Giờ đây, người Thiên Tu mang theo khối tài sản khổng lồ. Đi trên đường có cảm giác bước chân nhẹ nhàng hẳn. Con có thể không vội sao? Những thứ này là tài sản của chúng ta mà. Lâm Phàm nói, tông chủ ho nhẹ lần nữa. Khụ khụ khụ, trong hư không, Thiên Dụ quân chủ nhìn bốn người. Vẻ mặt tràn đầy sự không vui. Mấy tên các ngươi không làm ra được cái trò trống gì hết. Lại khiến cho tông môn phải bỏ ra một khoản lớn như vậy mới chuộc được các ngươi về. Bốn vị quân chủ cúi đầu xuống. Vô cùng xấu hổ, hỗn loạn quân chủ liếc nhìn về phía Thiên Dụ, muốn nói gì đó mà lại thôi. Hỗn loạn sư đệ, có lời gì thì cứ nói đi. Ấp a ấp úng làm cái gì? Thiên Dụ quân chủ khiển trách. Sau đó sờ mặt, cũng bởi vì bận chuyện của các ngươi, mà mặt ta đã có thêm nếp nhăn rồi đây này. Sư tỷ, bao nhiêu tiền vậy? Kính thưa quý vị khán giả, câu chuyện tiếp theo diễn biến ra sao? Xin kính mời tất cả quý vị theo dõi ở những tập truyện sau.